cổ chí tôn 22 chương 202 thần bí lông mi trong phòng nhỏ. Trước đó kia lôi hồng ngân trống không tệ, ngược lại là có thể tế luyện thoáng cái, để tại ngày sau sử dụng. Mạc Thanh Vân hai chân ngồi xếp bằng, đem lôi hồng túi càn khôn đem ra, chuẩn bị từ đó lấy ra kia ngân trống. Thẳng thắn phanh tại Mạc Thanh Vân đem lôi hồng túi càn khôn lấy ra. Mở ra sau khi, hắn bỗng nhiên cảm ứng đào. Cặp mắt của mình cực tốc nhảy lên. Tại cái này trong túi càn khôn tựa hồ có cái nào đó đồ vật cùng cặp mắt của hắn sinh ra một tia cảm ứng. Chuyện gì xảy ra cảm nhận được hai mắt nhảy lên. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi. Trong lòng khiếp sợ không thôi ra. Sau đó, hắn liền đối với lôi hồng trong túi càn khôn cảm ứng. Muốn từ đó tìm tới. Gây nên chính mình con mắt khiêu động đồ vật. Một lát sau, một cái màu đen, nhìn có chút giống roi dài đồ vật, hấp dẫn chú ý của hắn. Liền là vật này. Cùng cặp mắt của ta sinh ra cảm ứng đem cái này có chút giống roi dài đồ vật lấy ra. Mạc Thanh Vân trao mày. Quan sát tỉ mỉ nó. Cái này tựa hồ là một cái lông mi một phen xem xét về sau. Mạc Thanh Vân nhìn ra vật này lai lịch. Trong lòng không khỏi chấn động. Kinh ngạc nói. Ta luyện hóa nhãn ma huyết mạch. Có thể dùng hai mắt sinh ra dị biến. Vật này có thể gây nên cặp mắt của ta cảm ứng. Hẳn là nó cùng nhãn ma có liên hệ gì không thành như vậy phát hiện về sau. Mạc Thanh Vân lần nữa cẩn thận xem xét cái này màu đen lông mi. Muốn tìm được trong đó một chút huyền bí. Cái này cùng màu đen giữa lông mi tựa hồ có một cỗ rất lực lượng cường đại tồn tại. Thông qua linh hồn chi lực một phen cảm ứng về sau. Mạc Thanh Vân trong lòng lần nữa chấn động. Đối kết quả này kinh ngạc không thôi. Quanh lúc này. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh lúc. Một cỗ kinh khủng linh hồn chi lực. Đánh vào đến hắn trong đầu. Hồn thiên ấm như vậy phát hiện về sau. Mạc Thanh Vân không dám chần chờ. Lập tức tế ra 27 mai linh hồn chiến ấm. Hình thành một đạo linh hồn vách tường. Ngăn cản kia cố ăn mòn mà đến linh hồn chi lực. Rầm rầm rầm nương theo lấy linh hồn vách tường một thành. Kia cố kinh khủng ngoại xâm linh hồn chi lực. Liền hung mãnh va chạm đến phía trên. Cái loại cảm giác này tựa như là sóng lớn sóng biển mãnh liệt đập tại trên bờ sông. Phong ấm chi môn. Phong gặp đây. Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ. Lập tức thi triển ra võ hồn thần thông. Phong ấm cố này ngoại xâm mà vào linh hồn chi lực. Tại phong ấm chi môn phong ấm lại. Ngoại xâm cố linh hồn chi lực rốt cuộc vững vàng rất nhiều. Không còn là cuồng bạo không thôi. Cô nhìn thấy ngoại xâm linh hồn chi lực bị phong ấm. Mạc Thanh Vân thật sâu thở ra một hơi. Trong lòng vì đó buông lỏng. Thầm nghĩ. Nguy hiểm thật thật là khủng khiếp linh hồn xung kích. Vẹn vẹn một cái giữa lông mi ẩn chứa linh hồn chi lực. Liền có uy thế như vậy. Người này đến cùng là dạng gì tồn tại chẳng lẽ là chúa tể sao giờ khắc này. Mạc Thanh Vân trong lòng tràn đầy nổi lên nghi ngờ. Hắn tự nhận là. Cho dù là hắn đỉnh phong thời kỳ. Cũng làm không được loại trình độ này. Như vậy cái kia chỉ có càng thêm tồn tại cường đại. Chúa tể mới có thể đạt tới loại trình độ này. Ngắn ngủi chấn kinh về sau. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Động thủ luyện hóa ăn mòn đến trong đầu linh hồn chi lực. Sau đó thời gian. Mạc Thanh Vân liền tại luyện hóa trong linh hồn vượt qua. Mấy canh giờ về sau. Mạc Thanh Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Linh nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong tại luyện hóa cố này ngoại xâm linh hồn chi lực. Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi. Lại sẽ có tiến bộ lớn như vậy. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa động thủ luyện hóa cái này màu đen lông mi. Nương theo lấy Mạc Thanh Vân luyện hóa cái này màu đen lông mi. Hắn lập tức cảm ứng được. Một cỗ lực lượng cường đại tiến vào hắn thể nội. Theo cỗ này lực lượng cường đại tiến vào thể nội. Mạc Thanh Vân lập tức cảm ứng được. Đồng tử của hắn lực lượng tại cực tốc biến mạnh mẽ. Cái này màu đen lông mi. Quả nhiên cùng nhãn ma có liên hệ như vậy phát hiện về sau. Mạc Thanh Vân trong lòng hơi động. Đối với trước đó suy đoán có đáp án. Chợt, Mạc Thanh Vân liền càng thêm ra sức, luyện hóa cái này màu đen lông mi. Không biết qua bao lâu, màu đen lông mi rốt cuộc bị Mạc Thanh Vân thành công luyện hóa, lớn mạnh đồng tử của hắn lực lượng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mở hai mắt ra lúc, hắn song đồng lóe ra một đạo tử mang. Ánh mắt càng phát lăng lệ. Không chỉ có như thế, tại luyện hóa cái này màu đen lông mi về sau, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm ứng được Bách Quốc chiến trường đối với hắn đan phủ lực lượng áp chế rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Chiến trường chi lực đối với đan phủ áp chế lại giảm bớt. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, thử nghiệm điều động đan phủ chi lực. Một phen nếm thử về sau, Mạc Thanh Vân hơi có chút thất vọng, nói: mặc dù có thể điều động một chút, nhưng cũng chỉ có chân khí cảnh trình độ. Xem ra cần phải ra tốc săn giết nhãn ma, luyện hóa mắt ma huyết mạch mới được. Chỉ là bằng vào sức một mình ta tìm kiếm nhãn ma săn giết, hiệu suất sợ rằng sẽ tương đối thấp. Nghĩ đến tại cái này to lớn bách quốc trong chiến trường, một mình tìm kiếm nhãn ma tung tích, Mạc Thanh Vân tự cảm thấy có chút không thực tế. Chợt, hắn liền bắt đầu suy nghĩ, nghĩ đến cách đối phó. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ: có lẽ ta có thể thành lập một cái thế lực, đến bọn hắn đến thay ta tìm kiếm nhãn ma tung tích. Ý nghĩ này vừa ra, liền tại Mạc Thanh Vân trong lòng cắm rễ, cảm thấy đây là một cái biện pháp khả thi. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại tiếp tục xem xét lôi hồng túi càn khôn, muốn nhìn một chút trong đó còn có cái gì vật có giá trị. Đây là chiến trường nguyên tinh. Một phen xem xét về sau, trong túi càn khôn một chút màu tím đen tinh khối hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chiến trường nguyên tinh, bách quốc trong chiến trường nguyên lực ngưng tụ mà thành sản phẩm, có thể để võ giả hấp thu, tăng lên chiến trường tu vi. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ luyện hóa chiến trường nguyên tinh. Đón lấy, từng khối chiến trường nguyên tinh bên trong chiến trường nguyên lực liền bị Mạc Thanh Vân cường thế rút ra, một chút xíu luyện hóa, tăng lên chính mình chiến trường tu vi. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện trôi qua. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân trên thân khí thế đột nhiên vừa tăng, đạt đến chân nguyên cảnh nhị trọng tình trạng. Chiến trường tu vi đột phá đến chân khí cảnh nhị trọng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp tục tu luyện vững chắc tu vi. Lão đại, Long Huyên để cho ta tới tìm ngươi, nói có việc phải thương lượng thoáng cái. Tại Mạc Thanh Vân lại tu luyện một hồi, ngoài phòng truyền đến Lăng Lạc lời nói. Tốt, nghe được Lăng Lạc lời nói, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục tu luyện, đứng dậy hướng phía ngoài phòng đi đến. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới Lư Phương Lượng bọn người trước mặt, tìm một vị trí ngồi xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Lư Phương Lượng liền bắt đầu giảng thuật. Nghe được Lư Phương Lượng giảng thuật, Mạc Thanh Vân rốt cuộc biết Long Ngự Thiên tìm bọn hắn hai người nguyên nhân. Nguyên lai, Lư Phương Lượng bọn người phát hiện một chỗ bí tàng. Chỉ là chỗ này bí tàng có chút đặc thù, cần gom góp 9 người mới có thể mở ra. Cũng chính là bởi vậy như thế, Long Ngự Thiên mấy người bọn họ mới nghĩ lại tìm hai người gom góp 9 người số lượng. Một canh giờ sau, mọi người đem tiếp xuống một chút chú ý hạng mục tiến hành một phen nghiên cứu thảo luận về sau, liền đứng dậy tiến về kia cửu cung bí tàng. Mạc Thanh Vân bọn người khởi hành về sau, Mã Giác hai người gặp thương thế khôi phục không sai biệt lắm, cũng rời đi tiểu viện trở về cửu phương thành. Đại ca, chúng ta thật cứ tính như thế sao? Trở về cửu phương thành trên đường, Mã Hoa mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, đối bên cạnh Mã Giác hỏi đến. Đương nhiên sẽ không như vậy được rồi. Nghe được Mã Hoa lời nói, Mã Giác mặt lộ vẻ chìm chi sắc, nói: bọn hắn nghĩ phủi huyên để chúng ta hai người, không có cửa đâu. Ta muốn đem cái này cửu cung bí tàng rũ ra đi, để bọn hắn chịu không nổi. Thế nhưng là, chúng ta cũng không biết đảo cửu cung bí tàng vị trí. A Mã Hoa có chút khó khăn nói. Lại nói, Chúng ta còn thu kia tả một 10 vạn nguyên linh thạch sao? Làm như vậy tựa hồ có chút không tốt lắm đâu, không biết lại như thế nào. Mã Sát Lơ đến nhích miệng, nghiến răng nghiến lợi nói: thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Chỉ cần chúng ta đem tin tức thả ra, nhất định có người có thể thông qua nhỏ xíu tin tức tìm tới cái này cửu cung bí tàng vị trí. Đến lúc đó, tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm dưới, bọn hắn đều phải chết. Nghe được Mã Giác lời nói, Mã Hoa mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh, phát ra một đạo bội phục ngữ điệu. Cửu Phương Thành nổi, Lôi Hồng bọn người bị người giết Cửu Phương Thành trong phủ thành chủ. Một cách đầu mang kim quan thanh niên, nghe được người phía dưới báo cáo, lập tức sắc mặt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: lập tức cho ta đi thăm dò, mặc kệ là ai dám giết ta Lôi Vương quốc người, ta nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Lôi Hảo Huyên chớ có sinh khí. Nhìn thấy kim quan thanh niên mặt lộ vẻ phẫn nộ, bên cạnh hắn một cái thanh niên mặc áo lam cười nhạt một cách nói: sau đó ta để chúng ta Ưng Vương quốc người giúp ngươi cùng một chỗ tìm kiếm tên hung thủ này. Bất quá lúc này trọng yếu nhất vẫn là tìm được trước cái kia đạt được thượng cổ bảo tàng người. Ha ha, Ưng Tinh Huyên nói có lý. Nghe được thanh niên mặc áo lam lời nói, Lôi Hảo sắc mặt chuyển tốt mấy phần, đối Ưng Tinh cười nhạt nói: có Ưng Tinh Huyên cùng Ưng Vương quốc tướng trợ, tên hung thủ này nhất định trốn không thoát. Thành chủ, vừa rồi có hai người đến báo, nói bọn hắn biết rõ một cái bảo tàng bí mật, dự định đem bí mật này hiến cho thành chủ. Lúc này tại Lôi Hảo cùng Ưng Tinh nói chuyện thời khắc, một tên hộ vệ đi tới hướng Lôi Hồng báo cáo. Nha, nghe được cách này hộ vệ lời nói, Lôi Hảo biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thúc giục nói: nhanh để bọn hắn đi lên. Chỉ chốc lát, hai người kia liền bị dẫn tới. Giống như Mạc Thanh Vân bọn hắn ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra hai người này. Bọn hắn chính là kia Mã Giác Huyên để hai người. Mã Giác Huyên để hai người tới đến về sau, liền hướng Lôi Hảo giảng thuật lên liên quan tới cửu cung bí tàng sự tình. Thái Cổ Chí Tôn 22 chương 203 tiến vào chín cung bí tàng. Tiến về cửu cung bí tàng trên đường, yêu thú trên xe: Lượng ca, cái này cửu cung bí tàng bên trong đến cùng có cái gì bảo bối? A Lăng Lạc một mặt vẻ tò mò đối Lư Phương Lượng hỏi thăm về tới. Cửu cung bí tàng là cửu cung lão nhân tu luyện động phủ, trong đó có cửu cung lão nhân cả đời cất giữ, cùng hắn pháp bảo thành danh cửu cung trận bàn. Lư Phương Lượng biểu lộ lạnh lùng, chậm rãi hướng Lăng Lạc giới thiệu. Cửu cung trận bàn nghe được Lư Phương Lượng lời nói, Lăng Lạc cùng Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi. Trong lòng suy đoán, cái này cửu cung lão nhân hẳn là một vị trận pháp đại sư. Trận pháp đại sư cất giữ, đây tuyệt đối là phi thường kinh người. Sau đó, Lăng Lạc lại tiếp tục hỏi thăm một chút liên quan tới cửu cung bí tàng một ít chuyện. Tại Lăng Lạc hai người lúc nói chuyện, một cỗ gay mũi mùi thơm bỗng nhiên truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong mũi. Ừ, nghe đảo cỗ này mùi thơm, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng thất kinh. Mùi thơm này là độc ảnh hương, siêu cấp võ hồn võ giả khắc tinh. Tại sao có thể có người đem nó mang ở trên người, còn cố ý đem mùi thơm phóng xuất ra? Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác được chính mình Xích Viêm Thiên Long võ hồn có chút mê say, tựa hồ muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Đúng lúc này, tại độc này ảnh hương tới gần Quang Môn võ hồn lúc, Quang Môn võ hồn lập tức phóng xuất ra một cỗ hồn lực ra. Tại cỗ này hồn lực dưới, những cái kia tới gần Quang Môn võ hồn độc ảnh hương lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Không chỉ có như thế, tại cỗ này hồn lực tác dụng dưới, tựu liền ăn mòn Xích Viêm Thiên Long võ hồn độc ảnh hương cũng bị xua tan trống không. Sau đó, Quang Môn võ hồn lại phóng xuất ra một cỗ hồn lực gia trì đến Mạc Thanh Vân trên thân, đến chống lại độc kia ảnh hương ăn mòn. Ô, Quang Môn võ hồn có thể chống lại độc này ảnh hương chi độc, như vậy phát hiện Mạc Thanh Vân trong lòng hơi kinh hãi, dâng lên một cỗ kinh hỉ chi ý. Gặp quang môn võ hồn đuổi độc ảnh hương, Mạc Thanh Vân quay đầu hướng Lư Phương Lượng bọn người nhìn tới. Xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện Nhược Thủy, Lư Phương Lượng, Long Ngự Thiên cùng Lăng Lạc mấy người giờ phút này đều là trao mày, thần sắc có chút khó chịu bộ dáng. Xem ra tại độc ảnh hương ăn mòn dưới, bọn hắn võ hồn cũng nhận ảnh hưởng. Ngược lại là kia Tả Mộc bốn huyên đệ giờ phút này đều là một bộ lạnh nhạt, không có chút nào bị bất kỳ ảnh hưởng gì dáng vẻ. Không chỉ có như thế, nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy Tả Mộc bốn huyên đệ trên khóe miệng hiện ra một tia gian kế nụ cười như ý. Đem mọi người biểu lộ thu vào đáy mắt về sau, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền minh bạch, thầm nghĩ hẳn là bốn người này dở trò vượt. Nghĩ không ra bọn hắn vậy mà chơi đổ độc ảnh hương. Như thế xem ra, bọn hắn hẳn là mưu đồ đã lâu. Mặc dù biết Tả ra bốn người làm loạn chi tâm, bất quá Mạc Thanh Vân cũng không có lập tức vạch trần bọn hắn. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, đợi chút nữa tiến vào cửu cung bí tàng, còn cần Tả Mộc bốn huyên đệ mới được, còn không phải thu thập bọn họ thời điểm. Nhưng Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức đem Xích Viêm đỉnh lấy ra, chuẩn bị luyện chế đan dược cho Lăng Lạc mấy người tiến hành giải độc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra Xích Viêm đỉnh, Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ vẻ tò mò, hỏi: "Mạc huynh, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Nghe được Long Ngự Thiên tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười ha ha, đáp lại nói: "Nhàn dối vô sự, luyện lô đan dược làm hao mòn một ít thời gian." Nghĩ không ra Mạc huynh còn có này yêu thích. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Long Ngự Thiên lộ ra một tia cười nhạt, đáp lại một câu: "Bất quá." Dựa vào nét mặt của hắn có thể nhìn ra được, hắn cũng không có cho rằng Mạc Thanh Vân luyện đan thủy bình sẽ có bao nhiêu cao. Không riêng Long Ngự Thiên như thế, một bên Lăng Lạc bọn người đồng dạng là như vậy biểu lộ. Đối với biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý, đưa tay từng loại dược liệu cùng linh dược động thủ luyện chế. Nương theo lấy Mạc Thanh Vân bắt đầu luyện chế đan dược, một cỗ nhàn nhạt đan hương theo đan đỉnh bên trong tiêu tán ra. Người thấy cỗ này đan hương, Lăng Lạc mấy người đều là biểu lộ chấn động, tinh thần sung mãn một chút. Thấy một lần Lư Phương Lượng đám người biểu lộ, Tả Mộc bốn người đều là biểu lộ biến đổi, sắc mặt có chút khó coi. Chợt kia Tả Sâm mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, mở miệng nói: "Tiểu tử, ngươi luyện cái gì phá đan dược, mùi như thế khó ngửi, ngươi là muốn đem đại gia hôn chết sao?" Nghe xong Tả Sâm lời nói, Lăng Lạc lập tức khó chịu, đáp lại nói: "Phi ta lão đại luyện đan dược hương vị lại khó nghe, cũng so với các ngươi phá túi thơm dễ ngửi. Từng cách đại nam nhân đi ra ngoài mang túi thơm, âm dương quái khí, nương nương khang, tốt, đều không cần tranh giành." Nhìn thấy Lăng Lạc cùng Tả Sâm đấu, Lư Phương Lượng sắc mặt lạnh lùng, ngăn lại cử động của bọn hắn, lại nói: "Đại gia chuẩn bị một chút, lập tức sẽ đến cửu cung bí tàng." Nghe được Lư Phương Lượng mở miệng, Lăng Lạc cùng Tả Sâm hai người hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục cãi lộn xuống dưới. Xong rồi lúc này, Mạc Thanh Vân cười nhạt mở ra đan đỉnh, từ đó lấy ra năm mai lục sắc dược hoàn, chứa vào đến một cái bình ngọc bên trong, cười nhạt nói: "Thời gian vừa vặn." Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đem Xích Viêm đỉnh thu nhập trong túi càn khôn. Lúc này yêu thú xe tới đến một chỗ bên trong dãy núi, nơi này chính là cửu cung bí tàng sở tại địa. Gặp được chỗ cần đến, Lư Phương Lượng trước tiên hạ yêu thú xe ở phía trước dẫn đường. Nhìn thấy Lư Phương Lượng cử động, Mạc Thanh Vân không chần chờ, lập tức theo sát mà lên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người đi tới một cái động phủ bên ngoài. Động phủ bên ngoài có 9 cái cột đá, mỗi một cây trên trụ đá đều có khắc kỳ dị phù văn. Phù văn ở giữa là một cái lỗ khảm, tựa hồ là phóng chìa khóa địa phương. "Mạc huynh, Lăng Lạc, đây là bí tàng chìa khóa." Tại Mạc Thanh Vân dò xét cái này cột đá lúc, Lư Phương Lượng lấy ra một cái tinh bàn hình dạng chìa khóa, đưa tới trong tay hắn nói: đợi chút nữa các ngươi đem chìa khóa cắm vào lỗ khảm bên trong, sau đó hướng chìa khóa bên trong tụ hợp vào nguyên lực, liền có thể mở ra cửa cung bí tàng. Nghe được Lư Phương Lượng giảng thuật về sau, mọi người liền riêng phần mình đứng thẳng vị trí, động thủ mở ra cửa cung bí tàng. Oanh thùng thùng, theo Mạc Thanh Vân bọn người đem bí chìa cắm vào lỗ khảm, hướng trong đó tụ hợp vào nguyên lực, động phủ cửa đá liền chậm rãi mở ra. Chúng ta đi vào đi. Thấy thế về sau, Lư Phương Lượng nhàn nhạt nói một câu, hướng phía động phủ nội bộ đi vào. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người theo sát mà lên, tuần tự tiến vào trong động phủ. Oanh, tại Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào động phủ về sau, động phủ cửa đá lần nữa tự động bế hợp. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cảm giác được trước mắt của mình một hoa, tiến vào một mảnh màu đen trong rừng trúc. Bá bá bá, vừa đến màu đen trong rừng trúc, Mạc Thanh Vân liền phát hiện bốn những cái kia màu đen cây trúc cực tốc di động, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Những trúc này đang di động dưới, điên cuồng quơ cành, hướng phía Mạc Thanh Vân quất mà tới. Để Lư Phương Lượng bọn người khiếp sợ, những này nhánh trúc mỗi lần quất đều có thể so với chân nguyên cảnh trung giai võ giả một kích toàn lực. Như vậy phát hiện về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, trở nên ngưng trọng lên. Đại gia cẩn thận, những trúc này rất mạnh, chúng ta giết đi qua. Thấy thế, Lư Phương Lượng sắc mặt ngưng trọng, đối đại gia nhắc nhở. Sau đó, Lư Phương Lượng liền lấy ra nửa loan đao, hướng phía đánh tới cây trúc cành chém xuống. Canh để Lư Phương Lượng khiếp sợ, tại hắn dưới một đao, những trúc kia cành vậy mà không có bị mảy may tổn thương, liền nói vết thương đều chưa từng xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Thấy một lần kết quả như vậy, Lư Phương Lượng bọn người là biểu lộ biến đổi, lộ ra khiếp sợ chi sắc ra. Những trúc này độ cứng xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Phúc phúc, đúng lúc này, Lăng Lạc một cái sơ sẩy phía dưới, bị một đạo nhánh trúc quất trúng, trên thân xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, tiên huyết chảy dọc. Nhìn thấy Lăng Lạc thổ thương, Mạc Thanh Vân trao mày đánh giá đến những này màu đen cây trúc. Đây là huyền kim ma trúc, khó trách cứng rắn như thế. Một phen dò xét dưới, Mạc Thanh Vân nhận ra những trúc này lai lịch, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ra. Huyền kim ma trúc mặc dù có chút khó chơi, nhưng là một loại cực kỳ thư thớt luyện trận vật liệu. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng biết đối phó những trúc này biện pháp. Huyền kim ma trúc mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng chúng nó linh hồn phi thường yếu ớt. Chỉ cần đánh tan linh hồn của bọn chúng, liền có thể đưa chúng nó đánh chết. Hồn thiên ấm sau đó, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, liền đưa tay tế ra linh hồn chiến ấm, hướng phía kia huyền kim ma trúc gốc rễ đánh tới. Chít chít, bị Mạc Thanh Vân linh hồn chiến ấm một kích, cây kia cây trúc lập tức phát ra một đạo kêu thảm, ngã trên mặt đất, không động đậy được nữa. Mạc huynh, ngươi thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, chấn kinh Mạc Thanh Vân cử động. Để bọn hắn kiêng dè không thôi màu đen cây trúc, vậy mà tại Mạc Thanh Vân một kích phía dưới, nhẹ nhõm bị đánh chết. Đi theo đằng sau ta, ta mang các ngươi xông ra trúc lâm. Mạc Thanh Vân trầm giọng một câu, chính là đưa tay tế ra linh hồn chiến ấm, hướng phía những cái kia đánh tới huyền kim ma trúc đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng xuất thủ dưới, lập tức có lấy rất nhiều huyền kim ma trúc bị chém giết. Đến đằng sau, những này huyền kim ma trúc càng là trực tiếp tránh lui ra, không dám tới gần. Toa toa toa, chỉ chốc lát, xung quanh huyền kim ma trúc liền tất cả trốn không thấy tung tích. Nguy hiểm thật, còn tốt lần này lại Mạc huyên cùng một chỗ đến đây, bằng không chúng ta có thể xong đời. Nhìn xem cực tốc rút đi huyền kim ma trúc, Long Ngự Thiên biểu lộ buông lỏng, lộ ra nụ cười sán lạn ra, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu cảm kích ngữ điệu. Tại Long Ngự Thiên cảm kích thời khắc, một bên Lư Phương Lượng bọn người là như thế, hướng Mạc Thanh Vân quăng tới ánh mắt cảm kích. Đương nhiên, kia tả ra bốn huyên để không còn hàng ngũ đó, Giờ phút này bọn hắn đều là thần sắc lấp lóe, tựa hồ tại nghĩ ngợi cái gì. Đối với Tả gia bốn người biểu hiện, Mạc Thanh Vân thu hết vào mắt, bất quá không nói thêm gì. Đối mọi người mở miệng nói, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đi. Đọc lưới thái cổ chí tôn 22 chương 204, các ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ sao? Mạc Thanh Vân vừa nói xong liền đi thẳng về phía trước, đưa tay đem những cái kia huyền kim ma trúc thu nhập trong túi càn khôn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến lên, mọi người cũng không chần chờ, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Chỉ chốc lát, mọi người liền xuyên qua trúc lâm, đi tới một cái hắc ám nham bên trong. Theo mọi người hướng nham bên trong xâm nhập, bọn hắn phát hiện nham bốn có từng khối màu tím đen tinh thạch. Những này màu tím đen tinh thạch toàn bộ đều là chiến trường nguyên tinh. Chiến trường nguyên tinh xem xét lấy kia hàng ngàn hàng vạn khối chiến trường nguyên tinh. Tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt kinh hỉ ra. Có những chiến trường này nguyên tinh, đưa chúng nó toàn bộ luyện hóa lời nói, đại gia tu vi nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Chợt, trái quỷ lộ ra vẻ tham lam, một mặt kích động đi thẳng về phía trước, động thủ đem chiến trường nguyên tinh thu nhập trong túi càn khôn. Ở bên trái quỷ thu lấy chiến trường nguyên tinh lúc, Tả Một mấy người cũng liền công việc đi ra phía trước, động thủ thu lấy chiến trường nguyên tinh. Chúng ta cũng động thủ đi, nhìn thấy Tả gia bốn huyên để cử động, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, đối Lăng Lạc mấy người bàn giao một câu, hướng phía trước đi đến. Phúc phúc phúc phúc, lúc này tại Mạc Thanh Vân thu lấy chiến trường nguyên tinh lúc, từng đợt cánh vỗ thanh âm theo nham nội bộ truyền đến. Chỉ chốc lát, từng cái hai mắt đỏ như máu, toàn thân đen nhánh to lớn con rơi cực tốc hướng phía mọi người đánh tới. Ông tại những này con rơi tới gần dưới, một cỗ để cho người ta cảm thấy mê muội sóng âm đánh vào mọi người trong đầu. Đây là huyết văn nhiếp hồn bức. Thấy một lần những này con rơi xuất hiện, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, đối mọi người mở miệng nói, cẩn thận những cái kia huyết văn nhiếp hồn bức, đừng cho bọn hắn tới gần các ngươi. Tại Mạc Thanh Vân mở miệng nhắc nhở mọi người lúc, Mạc Thanh Vân không chút do dự lấy ra lôi hồng ngân trống, đưa tay đối ngân trống đánh. Thùng thùng, ngân trống vừa vang, lập tức phát ra một đạo tiếng vang, đem ghi huyết văn nhiếp hồn bức sóng âm tách ra. Đã mất đi sóng âm ảnh hưởng, lư phương lượng đám người ý thức lập tức trở nên sáng sủa lên. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, hướng phía lư phương lượng bọn người trước người phóng đi, mở miệng nói, không nên cùng những này huyết văn nhiếp hồn bức ngạnh bính, trước tiên lui đến nham bên ngoài đi. Hỏa long ấm đối mọi người phát ra một câu nhắc nhở ngữ điệu. Mạc Thanh Vân lập tức tế ra hỏa long chiến ấm, đối huyết văn nhiếp hồn bức oanh kích mà đi. Chỉ là lúc này huyết văn nhiếp hồn bức số lượng quá nhiều, cho dù là Mạc Thanh Vân toàn lực xuất thủ cũng vô pháp ngăn trở bọn chúng công kích. Chỉ chốc lát, Lăng Lạc bọn người liền bị huyết văn nhiếp hồn bức vây quanh, đụng phải bốn phương tám hướng tập kích. Nhìn thấy huyết văn nhiếp hồn bức tới gần, Lăng Lạc bọn người không dám chần chờ, lập tức triệu hoán võ hồn, chém giết đánh tới huyết văn nhiếp hồn bức. Chỉ là tại bọn hắn triệu hoán võ hồn lúc, bọn hắn chợt phát hiện chính mình võ hồn vậy mà một điểm phản ứng đều không có, phảng phất lâm vào ngủ say. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng ta võ hồn triệu hoán không ra? Thấy một lần võ hồn triệu hoán không ra, lư phương lượng bọn người là biểu lộ giật mình, lộ ra một tia kinh hoàng ra. Võ hồn không cách nào triệu hoán đi ra, sức chiến đấu của bọn họ sẽ giảm bớt đi nhiều, đối mặt huyết văn nhiếp hồn bức tập kích sẽ rất bị động. Bởi vì võ hồn không cách nào triệu hoán đi ra, có thể dùng lư phương lượng bọn người trong lòng kinh hoàng, phát huy thực lực lần nữa chịu ảnh hưởng. Chỉ chốc lát, lư phương lượng bọn người liền liên tiếp thổ thương, bị huyết văn nhiếp hồn bức cầm ra từng đạo dữ tợn vết thương. Thấy một lần một màn này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức trao mày, phát ra một đạo lo lắng ngữ điệu, không được quên đem ngủ mơ tỉnh hồn đan cho Lăng Lạc bọn hắn. phát ra một đạo không ổn ngữ điệu về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức đem võ hồn triệu hoán đi ra. Xích Viêm Thiên Long hiện đón lấy một cái cử đại xích sắc long ảnh, liền ra Mạc Thanh Vân trên không, phóng xuất ra một cỗ kinh người long uy. Tại cỗ này long uy làm kinh sợ, Huyết Văn Nhiếp Hồn bức lập tức hoảng sợ, thân thể có chút run lẩy bẩy, thế công cũng giảm bớt mấy phần. Nhìn thấy Huyết Văn Nhiếp Hồn bức thế công chậm lại, Lư Phương Lượng bọn người là biểu lộ buông lỏng, có thể thừa cơ trì hoãn một hơi. Cùng này đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên thân thể không xích viêm thiên long võ hồn. Thiên long võ hồn Mạc Thanh Vân võ hồn lại là viễn cổ thiên long võ hồn. Nhìn thấy một màn này về sau, ngoại trừ Long Ngự Thiên cùng Lăng Lạc bên ngoài, mấy người khác đều là biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà cũng có được siêu cấp võ hồn, mà lại là so với bọn hắn đẳng cấp cao hơn thiên long võ hồn. Còn như kia Tả Mộc bốn người, nhìn thấy Mạc Thanh Vân lại có thể triệu hồi ra võ hồn, khiếp sợ trong lòng chi ý càng thêm mãnh liệt. Trong lòng của bọn hắn rất không minh bạch, Mạc Thanh Vân võ hồn nếu là siêu cấp võ hồn, rõ ràng lại hấp thu độc ảnh hương, vì cái gì còn có thể triệu hồi ra võ hồn? Điểm này thật sự là để bọn hắn không nghĩ ra. Chúng ta đều không cần triệu hoán võ hồn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân triệu hồi ra võ hồn, Tả Mộc lập tức con mắt hơi chuyển động, đối bên cạnh Tả Lâm bọn người bàn giao. Nghe được Tả Mộc bàn giao, Tả Lâm bọn người mặc dù có nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu đáp lại, nghe theo Tả Mộc bàn giao. Huyết khí cuồng bạo giờ phút này, tại Lư Phương Lượng bọn người trong lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân đem võ hồn thần thông phát huy ra. Chỉ chốc lát, trên người hắn khí thế liền cực tốc tăng lên, trong nháy mắt đạt đến chân nguyên cảnh tứ trọng tình trạng. Chân nguyên cảnh tứ trọng cảm nhận được Mạc Thanh Vân khí thế trên người ba động, Lư Phương Lượng bọn người lần nữa biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Nhất là cùng Mạc Thanh Vân giao thủ qua Nhược Thủy, cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên thân khí thế, lập tức khuôn mặt biến đổi, kinh ngạc nói: chân nguyên cảnh tứ trọng, hắn tu vi lại là chân nguyên cảnh tứ trọng. Nàng thế nhưng là nhớ rõ Mạc Thanh Vân giao thủ với hắn thời điểm chỉ có chân nguyên cảnh một trọng tu vi. Mạc Thanh Vân dùng chân nguyên cảnh một trọng tu vi liền có thể nhẹ nhóm ngăn chặn nàng. Nếu là Mạc Thanh Vân thi triển ra chân nguyên cảnh bốn trọng tu vi, nàng chẳng phải là không có sức phản kháng? Nghĩ tới đây về sau, Nhược Thủy trong lòng lập tức cảm thấy có chút buồn sầu. Lần bị đả kích, Hỏa Long Ấm thi triển võ hồn thần thông về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức tế ra 49 mai Hỏa Long Chiến Ấm. Tu vi tăng lên để Hỏa Long Chiến Ấm uy thế lập tức tăng gấp bội. Hỏa Long Chiến Ấm vừa ra, liền lập tức hóa thành một cái cử đại hỏa diễm chiến thuẫn ra, ngăn cản những cái kia điên cuồng đánh tới Huyết Văn Nhiếp Hồn Bức. Giờ phút này, Huyết Văn Nhiếp Hồn Bức tại hỏa diễm chiến thuẫn ngăn cản dưới, thế công lần nữa giảm bớt mấy phần, để Mạc Thanh Vân bọn người có một cái cơ hội rút lui. Mau lui lại ra nham thấy thế, Mạc Thanh Vân lập tức đối mọi người nhắc nhở, mang theo bọn hắn nhanh chóng hướng nham bên ngoài thối lui. Chíp chíp chíp nhìn xem Mạc Thanh Vân bọn người lui lại, Huyết Văn Nhiếp Hồn Bức lần nữa hung mãnh đánh tới, điên cuồng đụng vào hỏa diễm chiến thuẫn bên trên, tựa hồ muốn hỏa diễm chiến thuẫn xé sách. Trọng lực áp chế Kim Ngọc Chân Thân nhìn xem cực tốc đánh tới Huyết Văn Nhiếp Hồn Bức, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức phóng xuất ra áo nghĩa chi lực, cùng thi triển ra võ ký Kim Ngọc Chân Thân. Tại to lớn trọng lực áp chế xuống, Huyết Văn Nhiếp Hồn Bức tốc độ lập tức dừng một chút. Mạc Thanh Vân bọn người lần nữa mượn cơ hội, nhanh chóng hướng phía nham bên ngoài thối lui. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bọn người hữu kinh vô hiểm thối lui đến nham bên ngoài. Vô nguy hiểm thật rời khỏi nham về sau, Long Ngự Thiên bọn người là thật sâu thở ra một hơi, cảm thấy có chút lòng còn sợ hãi. Lần này lại may mắn mà có Mạc huyên đệ, bằng không chúng ta chỉ sợ lại là cửu tử nhất sinh. Bình phục nghĩ mà sợ tâm tình, Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ. Đa tạ. Theo sát Long Ngự Thiên về sau, Lư Phương Lượng cùng Nhược Thủy hai người cũng đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Chỉ là tại Long Ngự Thiên bọn người cảm tạ lúc, một bên Tả Mộc lại là mặt lộ vẻ trầm xuống, hừ lạnh nói: "Hừ Mạc Thanh Vân, ngươi tốt nhất có thể cho chúng ta một lời giải thích, vì cái gì chúng ta đều không thể triệu hồi ra võ hồn, mà ngươi lại có thể triệu hồi ra võ hồn?" Nghe xong Tả Mộc lời này, Long Ngự Thiên bọn người là biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt vẻ suy tư ra. Kinh Tả Mộc kiểu nói này, mọi người mới đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi là tình huống dưới, tựa hồ thật đúng là như Tả Mộc nói tới dạng này. Vừa rồi bọn hắn tám người đều không thể triệu hoán võ hồn, xác thực duy chỉ có Mạc Thanh Vân một người có thể triệu hoán võ hồn. Chuyện như vậy thật sự là có chút khác thường, để đại gia trong lòng không thể không đi suy nghĩ sâu xa. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ cho rằng là ta lão đại hại các ngươi không thành? Nghe xong Tả Mộc nghe được lời này, Lăng Lạc lập tức mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, đáp lại nói: "Lại nói, nếu như ta lão đại muốn hại ngươi bọn họ, vừa rồi hắn đại khái có thể mặc kệ các ngươi, mặc cho các ngươi bị huyết văn nhiếp hồn bức vây công. Chúng ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ là ngươi trột dạ không thành?" Nghe được Lăng Lạc giải thích về sau, kia Tả Mộc mặt lộ vẻ cười lạnh, phát ra một đạo khinh thường ngữ điệu: "Hừ, chúng ta làm sao biết hắn vừa rồi cử động có phải hay không dục cầm cố túng, muốn dùng cái này đến mê hoặc chúng ta, để chúng ta buông lòng cảnh giác, đến lúc đó lại cho chúng ta tới một cái một kích chí mạng." Tặc hô làm tặc, nhìn thấy Tả Mộc mấy người cử động, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức nghĩ đến cái này từ. Chợt trên khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt ra, nhìn về phía Lăng Lạc bọn người hỏi: "Các ngươi cũng nghĩ như vậy?" Mặc dù biết được Tả Mộc đám người ý đồ, Mạc Thanh Vân lại không có ý định lập tức vạch trần hắn, mà là muốn mượn này khảo nghiệm thoáng cách Lư Phương Lượng bọn người. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân trong lòng ngược lại là có chút cảm tạ Tả Mộc bọn người, cho hắn một cái cân nhắc khác Lăng Lạc đám người cơ hội. "Lão đại, ta tin tưởng ngươi sẽ không như thế làm." Nghe xong Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lăng Lạc không chút do dự mở miệng nói, tỏ vẻ ra là chính mình đối Mạc Thanh Vân tín nhiệm. "Ha ha, ta cũng không tin tưởng Mạc huyên sẽ làm như vậy." Tại Lăng Lạc về sau, Long Ngự Thiên cười nhạt một tiếng, biểu thị tin tưởng Mạc Thanh Vân. Hắn nhưng là thấy được Mạc Thanh Vân cùng Lăng Lạc ở giữa loại kia đồng sinh cộng tử tình nghĩa. Loại người này sẽ không làm loại này ti tiện sự tình. Nhìn thấy Lăng Lạc cùng Long Ngự Thiên hai người tỏ thái độ, Lư Phương Lượng cùng Nhược Thủy có chút do dự một chút, mở miệng nói: "Chúng ta cũng cho rằng Mạc huyên sẽ không như thế làm. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân thực lực, nếu là muốn đối phó bọn hắn cũng không cần phiền toái như vậy. Còn có, giống như Mạc Thanh Vân thật có lòng muốn đối phó bọn hắn, vừa rồi tại Ma Trúc Lâm cùng nham bên trong, tựu căn bản không cần đi cứu bọn họ." Nhìn thấy mọi người thái độ, Mạc Thanh Vân trên mặt nổi lên nụ cười sán lạn, hài lòng cười nói: "Các ngươi sẽ không vì thời khắc này quyết định hối hận." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Ngự Thiên mấy người đều là sững sờ, có chút không hiểu Mạc Thanh Vân ý. "Mạc huyên, lời này của ngươi là ý gì?" Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Ngự Thiên có chút lạnh lẽo, không hiểu hỏi thăm về tới. Một bên Lăng Lạc mấy người nghe được Long Ngự Thiên lời nói về sau, đồng dạng là mặt lộ vẻ không hiểu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, chờ đợi Mạc Thanh Vân đáp lại. "Ha ha, Long huyên đừng vội, chờ sau đó các ngươi tự nhiên sẽ biết được." Đối với Long Ngự Thiên tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hướng Tả Mộc mấy người nhìn lại, trầm giọng nói: Các ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ sao? Thái Cổ Chí Tôn 22 chương 205, ngươi không phải muốn một chọn bốn sao? Ngươi lời này của ngươi là có ý gì? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Tả Mộc bọn người là biến sắc, biểu lộ có vẻ hơi khẩn trương lên. Gặp Tả Mộc mấy người nghe mình lời nói vẫn tại giả bộ hồ đồ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, lại nói: không biết độc ảnh hương loại độc dược này các ngươi nghe nói qua chưa? Thập cái gì độc ảnh hương? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tả Mộc lập tức càng thêm chột dạ, giọng nói chuyện cũng biến thành có chút khẩn trương. Độc ảnh hương một bên Long Ngự Thiên bọn người sau khi nghe, đồng dạng là lộ ra nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy kia Tả Mộc biểu lộ, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt càng thêm hơn mấy phần. Nói tiếp, nghe nói độc này ảnh hương, nếu là bị có được siêu cấp võ hồn người hút vào thể nội, liền sẽ để bọn hắn võ hồn rơi vào trạng thái ngủ say, thời gian ngắn không cách nào tiến hành triệu hoán. Ngươi nói ta nói đúng không? Long Ngự Thiên mấy người đều là tâm linh sáng long lanh người. Kinh Mạc Thanh Vân ngần ấy phát, lập tức hiểu rõ ra. Nói như vậy, đây hết thảy đều là Tả gia bốn huynh để dở trò vượt. Như vậy, bọn hắn mới vừa rồi là tại tặc hồ làm tặc, muốn đối Mạc Thanh Vân trả đũa. Chợt, Long Ngự Thiên bốn người nhìn về phía Tả Mộc bốn người, ánh mắt liền dâng lên nồng đậm cầu thị chi ý ra. Thấy một lần Long Ngự Thiên đám người biểu lộ, Tả Mộc mấy người thần sắc lập tức có ta chột dạ. Bất quá, ngắn ngủi bối rối về sau, Tả Mộc bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, mở miệng nói: Mạc Thanh Vân, ngươi nói kia cái gì độc ảnh hương, bị siêu cấp võ hồn người hút vào thể nội, sẽ để cho hắn võ hồn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Ngươi cũng là có được siêu cấp võ hồn người, vì cái gì ngươi hội sẽ không có chuyện? Ngươi giải thích như thế nào chuyện này? Tả Mộc lại nói tiếp: Lô huynh, các ngươi hẳn là minh bạch đi, tiểu tử này rõ ràng đang khích bác Ly Gián, muốn xúi dục chúng ta. Các ngươi ngàn vạn không dược hắn mê hoặc. Ha ha, đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy. Nhìn thấy Tả Mộc vẫn còn tiếp tục rào biện, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, nhìn xem kia Tả Mộc cười lạnh nói: nếu ta đoán không lầm, kia túi thơm còn tại các ngươi trong túi càn khôn đi, không biết các ngươi có dám hay không lấy ra, để chúng ta đến nghiệm chứng một chút túi thơm. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Long Ngự Thiên đám người nhất thời diện lộ liễu vậy mà chi sắc, trong lòng cái gì đều hiểu. Bọn hắn liền là tại ngửi cái kia mùi thơm về sau mới cảm giác được không thoải mái, chẳng qua là lúc đó không có triệu hoán võ hồn, không có suy nghĩ nhiều như vậy thôi. Bây giờ kinh Mạc Thanh Vân kiểu nói này, vậy cũng không cần đi suy nghĩ nhiều, hết thảy tình huống đã rất rõ. Nguyên lai thật là các ngươi giở trò vượt. Hiểu rõ hết thảy về sau, Lư Phương Lượng bọn người là sắc mặt trầm xuống, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía kia Tả Mộc mấy người. Gặp hết thảy đã bị nhìn thấu, Tả Mộc mấy người dứt khoát cũng không còn tiếp tục xào biện, từng cách lộ ra lạnh nụ cười ra. Tiểu tử, biểu hiện của ngươi để cho ta thật bất ngờ, nghĩ không ra ngươi vậy mà biết rõ độc ảnh hương. Tả Mộc mặt lộ vẻ chìm, một mặt cười lạnh nhìn xem Mạc Thanh Vân, đắc ý nói: thế nhưng là, coi như ngươi phơi bày chúng ta lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng các ngươi còn có thể cùng chúng ta một trận chiến không thành? Tả Mộc, ngươi cách này tiểu nhân hèn hạ. Nghe được Tả Mộc lời nói, Nhược Thủy mặt lộ vẻ lạnh, Tú Mục căm tức nhìn Tả Mộc, hèn hạ vô sỉ. Nghe được Nhược Thủy lời nói, Tả Mộc một mặt đắc ý cười lạnh, nói tiếp: thế giới này vốn chính là được làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, quá trình tuyệt không trọng yếu. Nhược Thủy cô nương, nói đến, ta Tả Mộc đối ngươi đã ngưỡng mộ rất lâu, chờ sau đó ta nhất định hướng ngươi hiện ra ta là như thế nào yêu ngươi. Tả Mộc mặt lộ vẻ tà chi sắc, ánh mắt không ngừng tại Nhược Thủy trên thân quét mắt. Vô sỉ! Hạ Lưu nhìn thấy Tả Mộc kia sắc mị mị ánh mắt, Nhược Thủy tú kiểm trầm xuống, phỉ nhổ Tả Mộc một câu. Vô sỉ hạ lưu nhìn xem Nhược Thủy nổi giận dáng vẻ, ánh mắt càng thêm tứ không kiêng sợ, đắc ý cười to nói, đợi chút nữa ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy, ngươi sẽ cảm thấy ta rất nam nhân, rất hùng phong. Đáp lại Nhược Thủy một câu về sau, Tả Mộc mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, nhìn về phía Mạc Thanh Vân lại nói, tiểu tử, nếu ta đoán không lầm, cái kia thượng cổ bảo tàng hẳn là ở trên thân thể ngươi a. Thượng cổ bảo tàng nghe được Tả Mộc lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, có chút ngoài ý muốn Tả Mộc lời nói. Nghĩ không ra Tả Mộc cũng cùng Lôi Hồng đồng dạng, cũng không biết từ chỗ nào nghe được hắn đạt được thượng cổ bảo tàng lời đồn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngưng trọng biểu lộ, Tả Mộc đắc ý cười một tiếng, lại nói, nói thật cho ngươi biết, ta để ngươi cùng một chỗ tiến vào Cửu Cung bí tàng, chính là vì trên người ngươi thượng cổ bảo tàng. Ngươi nhất định rất hối hận, đáng tiếc hết thầy thôi. Nghe được Tả Mộc lời nói, Lăng Lạc mặt lộ vẻ phẫn nộ, căm tức nhìn Tả Lâm giống to, Tả Mộc, ngươi cách nguy hiểm này tiểu nhân, ta cho ngươi biết, lão đại hắn căn bản cũng không có cái gì thượng cổ bảo tàng. Lăng Lạc, không cần đi giải thích. Nhìn thấy Lăng Lạc cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ bình tĩnh khoát tay áo, ra hiểu hắn không cần đi để ý, cười nhạt nói, xem ra ta ngược lại thật ra xem thường cái kia muốn hãm hại ta người, nghĩ không ra hắn đem lời đồn tản đến rộng như vậy. Thượng cổ bảo tàng nghe được Tả Mộc lời nói, Lư Phương Lượng cùng Nhược Thủy cũng là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ nghi ngờ hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Nhìn thấy Lư Phương Lượng cùng Nhược Thủy biểu tình biến hóa, Long Ngự Thiên mở miệng hướng bọn hắn giải thích, giảng thuật thoáng cái nguyên do trong đó. Nghe được Long Ngự Thiên nói chuyện, Lư Phương Lượng hai người lộ ra vẻ hiểu rõ, minh bạch nguyên do trong đó. Tiểu tử, cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy cũng nên không sai biệt lắm. Tại Long Ngự Thiên cho Lư Phương Lượng hai người giải thích lúc, Tả Mộc mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức giao ra thượng cổ bảo tàng, sau đó tự phế tu vi, quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ, chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ nghe được Tả Mộc lời nói, Mạc Thanh Vân rực rỡ cười một tiếng, đáp lại nói, Tả Mộc, ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm. Tiểu tử, đã cho ngươi cơ hội, ngươi không tranh thủ coi như trách không được chúng ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tả Mộc chính là sắc mặt trầm xuống, phát ra một đạo lạnh lùng ngữ điệu, muốn động thủ nói, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng là bằng ngươi lực lượng một người, còn không phải chúng ta bốn người đối thủ. Ai nói ta độc thân? Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, đáp lại Tả Mộc, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào bốn người bọn họ phế nhân hỗ trợ sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, kia Tả Sâm lập tức mặt lộ vẻ khinh thường, đưa tay chỉ một bên Long Ngự Thiên bốn người, khinh thường nói, tiểu tử, không phải ta Tả Sâm tự thổi, coi như một mình ta đối phó bọn hắn bốn người cũng là một chuyện rất dễ dàng. Nghe xong Tả Sâm lời nói, Lư Phương Lượng bốn người trao mày lên. Bọn hắn không cách nào phủ nhận, Tả Sâm lời nói này phải là sự thật. Bây giờ bốn người bọn họ không cách nào triệu hoán võ hồn, vừa rồi lại bị thương không nhẹ, thực lực liên tiếp chịu ảnh hưởng, có lẽ thật không phải Tả Sâm đối thủ. Có đúng không? Tại Tả Sâm lời nói rơi xuống lúc, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, lấy ra bốn cái đan dược đưa cho Lăng Lạc mấy người, nói, mỗi người các ngươi đem đan dược này ăn vào một viên. Mạc huynh, đan dược này là? Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới đan dược, Long Ngự Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn nhớ rõ, đan dược này không phải liền là Mạc Thanh Vân tại yêu thú trên xe luyện chế sao? Mạc Thanh Vân sau khi nghe, nhẹ gật đầu, đối Long Ngự Thiên đáp lại nói, các ngươi ăn vào, tự nhiên là biết rõ. Tốt, nghe xong Mạc Thanh Vân nói như vậy, Long Ngự Thiên bốn người đều không chần chờ, Tuần tự cầm lấy đan dược ăn vào. Đan dược vừa vào thể nội, Long Ngự Thiên bọn người liền lập tức cảm ứng được một cỗ tinh thuần dược nguyên lực du tẩu tại trong cơ thể của bọn hắn. Tại cỗ này dược nguyên lực dưới, bọn hắn lập tức cảm ứng được nguyên bản ngủ say võ hồn tại thời khắc này chậm rãi đã tỉnh lại, cùng bọn hắn sinh ra một tia liên hệ. Như vậy phát hiện về sau, Long Ngự Thiên mấy người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, ra cảm thấy khó có thể tin. Mạc Thanh Vân cho bọn hắn đan dược, lại là giải trừ độc kia ảnh hương giải dược. Kết quả như vậy thật sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mạc Thanh Vân vậy mà hiểu được luyện chế độc ảnh hương giải dược, giờ phút này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Mạc Thanh Vân có thể triệu hoán võ hồn mà bọn hắn không thể. Trước đó tại yêu thú trong xe, Mạc Thanh Vân hết thảy luyện chế ra 5 mai đan dược, cho bọn hắn 4 cái. Hẳn là chính mình phục dụng một viên, giải trừ độc ảnh hương độc. Nghĩ như vậy về sau, tất cả nỗi băn khoăn tựu đều mở ra. Nguyên lai, Mạc Thanh Vân đã sớm xem thấu Tả Mộc mấy người dự mưu, đồng thời làm xong cách đối phó. Như vậy phát hiện về sau, Long Ngự Thiên mấy người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức chảy ra nồng đậm bội phục cùng cảm kích ra. Bọn hắn rất rõ ràng, giống như lần này không phải Mạc Thanh Vân, mấy người bọn họ cái chỉ sợ cũng không xong. Mạc huynh, phần nhân tình này chúng ta nhớ kỹ. Giờ phút này, Lư Phương Lượng mấy người đều là một mặt nghiêm túc, mặt lộ vẻ cảm kích đối Mạc Thanh Vân nói. Mặc dù mấy người bọn họ lời nói không nhiều, nhưng Mạc Thanh Vân có thể cảm ứng được mấy người bọn họ trong lòng chân thành. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hài lòng cười nhạt, đáp lại nói: "Ha ha, trước giải quyết trước mắt mấy cái con dệt lại nói." Tốt, Long Ngự Thiên mấy người nghe vậy liền hướng phía Tả Mộc mấy người nghênh đón, chuẩn bị động thủ thu thập bọn họ. Nhìn thấy Long Ngự Thiên mấy người cử động, Tả Sâm mặt lộ vẻ cười lạnh ra, nhìn xem Lăng Lạc bốn người nói: "Hừ, ăn một viên cước chuột đồng dạng đan dược, liền cho rằng có thể trọng chỉnh hùng phong sao? Các ngươi coi là đây là đại lực hoàn sao?" Phát ra một đạo khinh thường ngữ điệu, Tả Sâm mặt lộ vẻ phách lối, lại nói: "Nhìn ta như thế nào một người tiêu diệt các ngươi bốn người, bốn cái siêu cấp võ hồn lại như thế nào? Hôm nay ta liền muốn đem các ngươi bốn cái siêu cấp võ hồn dẫm lên tại dưới chân dưới." Chỉ là giờ phút này không đợi kia Tả Sâm lời nói xong, hắn chính là đầu lưỡi run lên, không cách nào nói ra nửa câu nói sau. Lam Mộng Băng Điệp, hiện linh kiếm võ hồn, hiện phệ hồn ma lang, hiện phô cốt ma long. Hiện bởi vì hắn thấy được Lăng Lạc mấy người đang triệu hoán võ hồn. Chỉ chốc lát, bốn cái tàn mát ra khí thế cường đại hư ảnh liền ra Lăng Lạc bốn người trên không, phóng xuất ra cường đại hồn lực. Lăng Lạc bốn người lại có thể triệu hoán võ hồn, chuyện như vậy đối với Tả Sâm tới nói đơn giản cùng sấm sét giữa trời quang không hề khác gì nhau. Như thế xem ra lần này hắn tựa hồ giả đại phát, có thể triệu hồi ra võ hồn Lăng Lạc bốn người. Đừng nói là bốn cái, liền xem như một cái hắn cũng không giải quyết được a. Sao, tại sao có thể như vậy? Nhìn xem Lăng Lạc bốn người có thể triệu hồi ra võ hồn, Tả Sâm cùng bị hóa điên đồng dạng, không ngừng lắc đầu, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Nhìn thấy Tả Sâm dáng vẻ, Lăng Lạc chính là mặt lộ vẻ cười lạnh ra, hỏi: "Thế nào, ngươi không phải muốn một chiến bốn sao? Chúng ta đều đang đợi lấy ngươi." Thái Cổ Chí Tôn 22 chương 206 đoàn diệt. Tả Mộc bốn người ta nghe được Lăng Lạc lời nói, kia Tả Sâm lập tức biểu lộ co quắp, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ. Nói đùa, để hắn một chiến bốn, coi như hắn ăn đại lực hoàn, hắn cũng không có khả năng trở nên như thế súng mãnh a. Lượng ca, cái này tiểu tử không dám đồng thủ, chúng ta chủ động xuất thủ tốt. Thấy một lần Tả Sâm mặt lộ vẻ hoảng sợ không dám ra tay, Lăng Lạc lộ ra nụ cười, đối bên cạnh Lư Phương Lượng mấy người nói: "Chúng ta không cần đi giúp thoáng cái Mạc huyên sao?" Nghe được Lăng Lạc, Lư Phương Lượng nhíu mày, hướng phía Mạc Thanh Vân bên kia nhìn thoáng qua. Nhìn hắn biểu lộ tựa hồ có chút không yên lòng, Mạc Thanh Vân một người đối chiến tả một ba người. Lượng ca, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, bằng vào ta lão đại thực lực, hắn một người diệt tả một bốn người đều được. Nghe được Lư Phương Lượng lời nói, Lăng Lạc không thèm để ý chút nào đáp lại một câu. Mở miệng thúc giục nói, Lượng ca, ngươi lại không ra tay, chờ sau đó ngươi liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Lăng Lạc nói đến không giả, Mạc huyên để bên kia chúng ta không cần lo lắng. Long Ngự Thiên sau khi nghe cũng là cười nhạt một tiếng, đồng ý Lăng Lạc quan điểm. Mạc Thanh Vân thực lực hắn nhưng là tận mắt nhìn đến qua. Nghe xong Long Ngự Thiên cũng nói như vậy, Lư Phương Lượng cũng không chần chờ nữa. Chợt Lăng Lạc bốn người nhao nhao đối Tả Sâm xuất thủ. Thấy một lần Lăng Lạc bốn người đồng thời ra tay với mình, Tả Sâm lập tức dọa đến Cố Lưu, hoảng sợ nói, ngươi các ngươi bốn người đối một mình ta xuất thủ, đến cùng còn biết xấu hổ hay không, có xấu hổ hay không. Nghe được cái này Tả Sâm lời nói, Lăng Lạc đám người nhất thời vui vẻ. Vừa rồi tựa như là cái này Tả Sâm chủ động nói muốn một người đơn đấu bốn người bọn họ. A, nghe được Tả Sâm lời nói, Long Ngự Thiên bọn người là mặt lộ vẻ trào phúng. Cái này Tả Sâm cũng quá không có nguyên tắc. Tiểu tử, vừa rồi tựa như là chính ngươi nói muốn một người đơn đấu chúng ta bốn người. Khinh bỉ nhìn thoáng qua Tả Sâm, Lăng Lạc mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, lại nói tiếp, thế nào nhìn thấy chúng ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, trong lòng quá kích động, đều có chút lời nói không mạch lạc sao. Ta nghe xong Lăng Lạc lời này, Tả Sâm lập tức ngứ khí, không biết nên đáp lại ra sao. Lăng Lạc, không cần cảm tạ chúng ta, chúng ta liền là như thế khéo hiểu lòng người, chờ sau đó chúng ta nhất định sẽ toàn lực xuất thủ. Giờ phút này không đợi Tả Sâm đem lời ngữ nói xong, Lăng Lạc lập tức mở miệng đáp lại, cắt ngang Tả Sâm lời nói. Khéo hiểu lòng người toàn lực xuất thủ. Nghe được Lăng Lạc lời nói, một bên Long Ngự Thiên bọn người biểu lộ lập tức trở nên phức tạp. Nhìn xem Lăng Lạc nửa ngày nói không nên lời câu nói tới. Mà Tả Sâm nghe được Lăng Lạc lời nói thì là lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy lên. Bất quá Lư Phương Lượng mấy người nhưng không có bởi vì hắn sợ hãi mà ra tay có chỗ lưu tình. Chỉ chốc lát, Tả Sâm liền tại Lăng Lạc mấy người xuất thủ dưới bị đến hành hạ đến cùng con chó chết, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Tại Lăng Lạc bọn người đối Tả Sâm động thủ lúc, Mạc Thanh Vân bên này cũng cùng Tả một ba người chiến đến khí thế ngất trời. Tiểu tử, ngươi quá phách lối, dám dùng lực lượng một người cùng chúng ta ba người giao thủ. Tại cùng Mạc Thanh Vân chém giết quá trình bên trong, Tả Mộc sắc mặt chìm, ngữ khí lạnh lùng đối Mạc Thanh Vân nói ra, ta liền để ngươi biết rõ quá mức tự đại hậu quả, ngươi không có cơ hội kia. Nghe được Tả Mộc lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, đối bọn hắn ba người toàn lực xuất thủ. Trọng lực áp chế Kim Ngọc chân thân. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền thi triển ra thổ chi áo nghĩa cùng Kim Ngọc chân thân. Lập tức trên người hắn khí thế trở nên mạnh lên. Cùng này đồng thời, kia Tả Mộc ba người cũng cảm giác được một cố kinh người áp lực hàng lâm đến ba người bọn họ trên thân, để bọn hắn hành động trở nên có chút khó khăn. Cái này đây là áo nghĩa chi lực cảm nhận được trên người áp bách chi lực. Tả Mộc ba người lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra. Phần dương đoạn sơn đao chỉ là không đợi bọn hắn tỉnh táo lại, Mạc Thanh Vân liền lấy ra hỏa lăng đao, hướng phía ba người bọn họ cường thế chém xuống. Một đao rơi xuống, hỏa lăng đao bên trên lập tức tách ra một cỗ quang mang chói mắt ra, hóa thành một đạo hỏa long đao mang, hướng ba người bọn họ cường thế chém tới. Hỏa long đao mang vừa ra, trong đó liền tản mát ra một cỗ áo nghĩa chi lực, đây là hỏa chi áo nghĩa chi lực. Hỏa chi áo nghĩa, lại một trận áo nghĩa chi lực cảm ứng được hỏa long đao mang bên trong ẩm chứa hỏa chi áo nghĩa về sau, Tả Mộc ba người lập tức biểu lộ co lại, trong lòng cảm thấy hoảng sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa chi lực. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá kinh người một chút. Tại Tả Mộc trong lòng ba người chấn kinh lúc, kia dài đến 20 mét hỏa long đao mang đã tới gần đến trước mặt của bọn hắn. Nhị đệ, tứ đệ, toàn lực xuất thủ ngăn cản, nhìn xem hỏa long đao mang cực tốc gần. Tả Mộc biểu lộ co lại, vội vàng hướng bên cạnh Tả Lâm cùng Trái Quỷ mở miệng. Chợt Tả Mộc ba người không dám chần chờ, lập tức toàn lực xuất thủ ngăn cản. Âm tại kia hỏa long đao mang hướng Tả Lâm ba người về sau, một đạo tiếng vang thanh âm phát ra, từ đó tiêu tán ra một cỗ kinh người nguyên lực ba động. Cùng này đồng thời, Tả Mộc ba người cũng bị đánh bay ra ngoài, từng cái sắc mặt trắng bệch, miệng phun tiên huyết. Ta giết ngươi! Nhìn thấy Tả Mộc bay ngược ra đến, một bên Nhược Thủy sắc mặt trầm xuống, đưa tay hướng Tả Mộc nhất kiếm chạm ra, chém ra một đạo băng lam kiếm mang. Phúc phúc, kiếm mang lướt qua, mang ra một đạo tiên huyết, đâm một cái tiểu lăn xuống đến trên mặt đất. Cũng không biết là Nhược Thủy cố ý, vẫn là vô tâm, nàng một kiếm này vậy mà đem Tả Mộc mệnh căn tử cho cắt. Nhìn xem một màn này về sau, một bên Long Ngự Thiên mấy người đều là cảm giác thân mát lạnh, phía sau lưng toát ra một cỗ mồ hôi lạnh ra. Nữ nhân này thật mang thù a, vẫn là thiếu đắc tội vi diệu. Giờ phút này Long Ngự Thiên mấy người trong lòng đều không tự giác dâng lên dạng này một cái ý nghĩ, biểu lộ cổ quái nhìn về phía Nhược Thủy. Chỉ là tại mọi người tâm tình phức tạp lúc, Lăng Lạc lại không tâm không có phổi mở miệng nói: ngưu thổi đến ngược lại là thật lợi hại, ta còn tưởng rằng hùng vĩ đến mức nào, trong đúng quần nửa lượng đều không có, cũng dám giả bộ như vậy. Tự cách này còn hùng phong, ta nhổ vào ong mật cỗ phía sau cây kia châm, so ngươi đều một vòng to. Nửa lượng đều không có, ong mật cỗ cây kia châm so ngươi cũng một vòng to. Nghe xong Lăng Lạc lời này, một bên Long Ngự Thiên hai người lập tức sở khóc sở cười, đối Lăng Lạc triệt để phục. Tiểu tử này ở phương diện này đúng là quá bá đạo, chuyên nghiệp đi. Xì Hạ Lưu nghe được Lăng Lạc lời nói, Nhược Thủy xì hắn một câu, hung hăng róc xương lóc thịt hắn một chút, lần nữa đối Tả Mộc đồng thủ. Tại Nhược Thủy xuất một chút thủ hạ, chỉ chốc lát Tả Mộc liền bị loạn kiếm chém chết, bộ dáng thê thảm vô cùng. Nhìn thấy kia Tả Mộc đám người bộ dáng, Lăng Lạc bọn người là mồ hôi lạnh trên trán lại bốc lên, thầm than Nhược Thủy cô nương này tốt bạo lực. Trốn nhìn thấy Tả Mộc cùng Tả Sâm trên thân, Tả Lâm hai người không dám chần chờ, lập tức thân thể khẽ động chạy trốn. Muốn chạy trốn, nhìn thấy Tả Lâm cùng Trái Quỷ hai người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, lộ ra một tia cười lạnh ra, thân thể khẽ động hướng hai người đuổi theo. Mãnh cầm phá Mạc Thanh Vân bước ra một bước, cả người như là một đạo lưu quang, trên thân tản mát ra một cỗ kinh người áo nghĩa chi lực. Tại cỗ này áo nghĩa chi lực ra trì dưới, để Mạc Thanh Vân tốc độ đạt đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền tới đến Trái Quỷ sau lưng. Chợt Mạc Thanh Vân nhắm ngay Trái Quỷ phía sau lưng đưa tay chém ra một đao, phúc phúc giơ tay chém xuống dưới, tu vi yếu nhất Trái Quỷ gần như không có sức phản kháng liền bị đánh giết. Thật nhanh, lão đại vừa rồi giống như thi triển thổ chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa cùng phong chi áo nghĩa. Nói như vậy, Mạc huyên chẳng phải là lĩnh ngộ ba loại áo nghĩa chi lực? Ba loại áo nghĩa? Cái này sao có thể biết được Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ ba loại áo nghĩa chi lực? Lăng Lạc mấy người đều là biểu lộ co lại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Một cái chân nguyên cảnh người vậy mà lĩnh ngộ ba loại áo nghĩa chi lực, đây cũng quá dữ dội một điểm đi. Giờ phút này, Lư Phương Lượng cùng Nhược Thủy hai người mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lăng Lạc cùng Long Ngự Thiên hai người vừa rồi đối Mạc Thanh Vân tuyệt không lo lắng. Dùng Mạc Thanh Vân giờ phút này bày ra thực lực, coi như bọn hắn tám người liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân, chỉ sợ cũng không nhất định có thể bắt lấy hắn. Tại mấy người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân lần nữa đuổi kịp Tả Lâm, đưa tay đối hắn một đao chém xuống. Tả Lâm ba người liên thủ đều không tiếp nổi Mạc Thanh Vân một chiêu. Tả Lâm đối mặt Mạc Thanh Vân một đao kia, đồng dạng không có sức phản kháng, liền bị cường thế đánh chết. Dựa vào cái này, Tả gia bốn huynh đệ đoàn diệt, toàn bộ bị đánh giết. Mạc huynh, Tả gia bốn huynh đệ đều đã bị giết. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu nham sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ trưng cầu chi sắc, đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm một câu. Giờ khắc này ở trong lòng mọi người, bất chi bất giác đã đem Mạc Thanh Vân trở thành chủ tâm cốt. Không vội nghe được Long Ngự Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, trầm giọng nói: đại gia trước khôi phục một chút thương thế, sau đó ta truyền thụ cho các ngươi một bộ chiến trận. Chờ các ngươi đem chiến trận tu luyện thuần thục, chúng ta lại hướng nhằm bên trong tiến lên. Thái Cổ Chí Tôn 22 chương 207 chỉ điểm tu luyện chiến trận. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lư Phương Lượng mấy người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Hiển nhiên Mạc Thanh Vân thời khắc này lời nói có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân vậy mà hiểu hợp kích chiến trận. Không tệ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: chỉ cần các ngươi quen thuộc bộ này chiến trận, tiếp xuống chúng ta xâm nhập nhằm sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lại, ngươi quen thuộc bộ này chiến trận về sau, cho dù là gặp được một chút tu vi cao hơn ngươi bọn họ người, cũng có thể cùng thứ nhất chiến. Nghe xong Mạc Thanh Vân nói như vậy, Lăng Lạc lập tức không kịp chờ đợi ra, mặt lộ vẻ mong đợi nói: lão đại, vậy ngươi nhanh dạy cho chúng ta đi. Tại Lăng Lạc lúc nói chuyện, một bên Lư Phương Lượng ba người đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, muốn kiến thức thoáng cái chiến trận này uy lực. Không vội, đại gia nghỉ ngơi trước thoáng cái, khôi phục một chút thương thế. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối mọi người giang tay ra nói: luyện tập chiến trận không phải một kiện vừa chạm vào mà tựu sự tỉnh. Chờ các ngươi thương thế khôi phục về sau, ta sẽ dạy ngươi bọn họ không muộn. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, mọi người rối rít gật đầu đồng ý Mạc Thanh Vân thuyết pháp. Chợt, Lư Phương Lượng bốn người liền không chần chờ nữa, rối rít tu luyện, khôi phục tự thân thương thế. Nhìn thấy bốn người bắt đầu tu luyện, khôi phục thương thế, Mạc Thanh Vân cũng không có ý định nhàn rỗi, lấy ra một chút chiến trường nguyên tinh đặt ở bên cạnh, bắt đầu tay luyện hóa. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, một cỗ tinh thuần nguyên lực theo chiến trường nguyên tinh bên trong bị rút lấy ra, vần quanh tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể, tạo thành một cỗ nguyên lực phong bạo. Cỗ này nguyên lực phong bạo một hình thành, xung quanh tu luyện Long Ngự Thiên bốn người lập tức toàn bộ đều cho kinh động đến. Thấy một lần Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hình thành nguyên lực phong bạo, Long Ngự Thiên bốn người đều là một trận biến sắc, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Từ trước mắt tình huống đến xem, Mạc Thanh Vân luyện hóa tốc độ không sai biệt lắm tương đương với bọn hắn gấp 3. Thật là khủng khiếp luyện hóa tốc độ. Mạc huyên võ hồn đến cùng là cái gì phẩm cấp? Theo ta thấy, chí ít 13 cấp đỉnh giai, thậm chí có thể 14 cấp. Bằng không mà nói, hắn luyện hóa tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Lão đại thực là quá ngưu, ta quyết định về sau ta tự cùng lão đại lăn lộn. Ha ha, ta cũng đang có ý nghĩ này, đi theo Mạc huyên đằng sau lăn lộn hẳn là một kiện chuyện không tồi. Không biết Mạc huyên có thể hay không tham gia đại triều thí, giống như hắn tham gia đại triều thí, sau đó chúng ta cùng một chỗ tiến vào đại viêm vũ phủ liền tốt. Không tệ, Mạc huyên nếu là tham gia đại triều thí, đến lúc đó nhất định sẽ phi thường thú vị. Long Ngự Thiên bốn người thấy thế về sau đều là biểu lộ biến đổi, riêng phần mình phát biểu lấy ý nghĩ của mình. Đơn giản trò chuyện vài câu về sau, Long Ngự Thiên mấy người không chần chờ nữa, rối rít tiếp tục tu luyện, khôi phục thương thế của mình. Đối với Long Ngự Thiên mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết. Giờ phút này, hắn chính toàn tâm yên lặng trong tu luyện. Tại hắn điên cuồng luyện hóa dưới, từng khối chiến trường nguyên tinh bị rút sạch nguyên lực, biến thành phổ thông thạch đầu, vỡ vụn mở ra. Một cỗ chiến trường nguyên lực bị Mạc Thanh Vân hút vào thể nội, luyện hóa sau khi hấp thu, thân thể của hắn cường độ lập tức một chút xíu được cường hóa. Đảo mắt, một ngày sau, Mạc Thanh Vân trên thân khí thế rốt cuộc đạt đến cực hạn, đạt đến chân nguyên cảnh nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong. Muốn đột phá như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, lộ ra một tia kinh hỉ ra. Chợt, hắn liền không chần chờ nữa, lập tức áp xúc nguyên lực, bắt đầu xung kích cảnh giới hàng rào, đột phá tự thân tu vi. Tại Mạc Thanh Vân cường thế trùng kích vào, cảnh giới hàng rào rất nhanh liền bị nhẹ nhõm xông phá. Hắn tu vi thành công đạt được tấn cấp, chân nguyên cảnh tam trọng tu vi đạt được đột phá. Mạc Thanh Vân khí thế trên người lần nữa vừa tăng, luyện hóa chiến trường nguyên tinh tốc độ cũng biến thành nhanh hơn mấy phần. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa tốc độ lần nữa tăng tốc, hắn bên ngoài cơ thể nguyên lực phong bạo cũng biến thành càng lớn mạnh mấy phần. Như vậy biến hóa dưới, một bên Long Ngự Thiên mấy người lập tức lần nữa kinh động đến. Mạc huyên luyện hóa tốc độ tựa hồ lại thay đổi mạnh mấy phần, dạng này luyện hóa tốc độ thật sự là quá kinh khủng. Không đúng, lão đại tu vi tựa hồ tiến vào chân nguyên cảnh tam trọng. Lão đại tu vi lại đột phá, lại đột phá. Chúng ta tới đến cửu cung bí tàng lúc, hắn tu vi mới đột phá đi. Mấy ngày trước, ta gặp được Mạc huyên lúc, hắn mới chân nguyên cảnh nhất trọng, tựu chân nguyên cảnh tam trọng. Chỉ sợ không cần bao lâu, của ta tu vi liền muốn bị hắn siêu việt. Chỉ là không biết Mạc huyên tự thân tu vi là cảnh giới gì. Theo ta thấy, Mạc huyên tự thân tu vi hẳn là tại nửa bước nguyên đan trình độ. Không người, hắn không có khả năng lĩnh ngộ ba loại áo nghĩa. Giờ khắc này, Lăng Lạc bốn người thấy thế về sau, lại là một trận cảm thán không thôi. Chúng ta vẫn là nắm chắc thời gian tu luyện đi, bằng không, không được bao lâu, chúng ta liền muốn bị Mạc huyên bỏ xa. Đơn giản cảm thán vài câu về sau, Lư Phương Lượng một mặt lạnh lùng, phát ra một đạo trang nghiêm ngữ điệu. Nghe được Lư Phương Lượng kiểu nói này, Long Ngự Thiên mấy người liền không chần chờ nữa, lần nữa bắt đầu tu luyện. Nửa ngày sau, một mực ở vào tu luyện Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục tu luyện, mặt lộ vẻ vui mừng, mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Mạc Thanh Vân đứng dậy, lập tức gây nên một bên Lư Phương Lượng bốn người chú ý. Chợt, bốn người cũng đình chỉ tiếp tục tu luyện. Chúc mừng Mạc huyên tu vi đột phá. Bốn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân dừng lại tu luyện, đều là mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng Mạc Thanh Vân chúc mừng một tiếng. Ha ha, để đại gia đợi lâu. Nghe được mọi người chúc mừng ngữ điệu, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: đã đại gia thương thế đều khôi phục, tiếp xuống ta liền đem tứ tượng chiến trận tu luyện khẩu quyết truyền cho các ngươi. Tứ tượng chiến trận chia làm công, phòng ngự, mê huyễn, ám sát bốn bộ phận. Trước đó ta quan sát các ngươi một chút mỗi người đặc điểm, vừa vặn ăn khớp tứ tượng chiến trận yêu cầu. Mạc Thanh Vân dừng lại một chút, lại nói: Nhược Thủy cô nương công kích lăng lệ, có thể chủ tu công kích bộ phận. Long huyên ma long cốt giáp an hiểu hơn phòng ngự, ngươi tương đối thích hợp phòng ngự bộ phận. Lô huyên tại linh hồn phương diện có ưu thế, tu luyện mê huyễn bộ phận không có gì thích hợp bằng. Lăng Lạc linh kiếm võ hồn biến hóa khó lường, tu luyện ám sát bộ phận hiệu quả tốt nhất. Hoa, lão đại, ngươi quá lợi hại, đem chúng ta bốn người đặc điểm phân tích đến như thế thấu triệt. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, Lăng Lạc lập tức mặt lộ vẻ bội phục chi sắc, phát ra một câu cảm thán ngữ điệu ra. Cùng Lăng Lạc đồng giảng, một bên Lư Phương Lượng ba người sau khi nghe, cũng là biểu lộ chấn động. Ánh mắt bên trong chảy ra một tia bội phục ra. Vẹn vẹn mấy ngày ở chung, Mạc Thanh Vân liền đối với mỗi người bọn họ chiến đấu đặc điểm hiểu như thế tinh tường. Đúng là một kiện không đơn giản cử động. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu chỉ điểm bốn người, dạy bọn họ tu luyện tứ tượng chiến trận. Lư Phương Lượng mấy người đều là người thông tuệ, Mạc Thanh Vân hơi chỉ điểm về sau, bọn hắn liền nắm giữ chiến trận con đường, có thể tự hành tu luyện. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục chỉ điểm. Đi đến một bên lấy ra chiến trường nguyên tinh. Tiếp tục luyện hóa. Cứ như vậy, lại qua ba ngày. Đi qua ba ngày tu luyện. Mạc Thanh Vân trên thân khí thế lần nữa vừa tăng. Đạt đến chân nguyên cảnh tam trọng trung kỳ đỉnh phong. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân ngừng lại, không tiếp tục tu luyện xuống dưới. Hắn muốn nhìn một chút. Đi qua ba người này tu luyện cùng rèn luyện. Long Ngự Thiên bốn người đối tứ tượng chiến trận nắm giữ. Đạt đến loại trình độ gì? Xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân trên mặt, lộ ra nụ cười hài lòng ra. Đi qua cách này ba ngày diễn luyện cùng rèn luyện. Long Ngự Thiên bốn người đã sơ bộ nắm giữ tứ tượng chiến trận. Miễn cưỡng phát huy ra tứ tượng chiến trận uy lực. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có lập tức mang theo đại gia xâm nhập nhâm. Mà là, lại chỉ điểm Long Ngự Thiên bốn người một phen. Chỉ ra bọn hắn một chút đối với chiến trận tu luyện kỹ xảo. Lô Huynh, ngươi đối với linh hồn vận dụng quá mức chú trọng sát phạt, không để ý đến mê hoặc tác dụng. Phương diện này có thể làm sơ chú ý một chút. Quyển Huynh, ngươi võ hồn để ngươi có được cường đại thể phách. Ngày sau ngươi hẳn là chú trọng lực lượng tu luyện. Tu luyện võ kỹ cũng muốn bắt đầu từ hướng này. Này lại đưa ngươi ưu thế lớn mạnh. Lăng Lạc, trước ngươi một mực chú trọng tốc độ tu luyện, không để ý đến linh hồn của ngươi ưu thế. Ngày sau có thể tăng cường đối với võ hồn vận dụng, nhiều nghiên cứu một chút ngự kiếm chiêu thức. Nhược Thủy cô nương, thế công của ngươi mặc dù lăng lệ, nhưng là ngươi võ hồn là dùng hư ảo làm chủ. Ngày sau có thể để công kích nhiều nguyên hóa một chút. Hư hư thực thực ở giữa hội sẽ uy thế tăng gấp bội. Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật, Lư Phương Lượng bốn người đều là nhãn tình sáng lên, lập tức có lính ngộ. Cùng này đồng thời, trong lòng của bọn hắn đối với Mạc Thanh Vân cũng là lập tức bội phục tới cực điểm. Tại ngắn ngủi mấy ngày ở chung dưới, Mạc Thanh Vân có thể như vậy nói chút tim đen điểm ra thiếu sót của bọn hắn. Đồng thời, cho bọn hắn hợp lý nhất đề nghị. Điểm này thật sự là quá lợi hại. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống về sau. Lăng Lạc mặt lộ vẻ kích động. Nhìn không được bội phục nói. Lão đại, ngươi quá ngưu. Nghe ngươi lần này chỉ điểm, ta lập tức có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Không sai. Mạc Huyên chỉ điểm, so tộc ta bên trong đan phủ cảnh trưởng bối còn muốn thấu triệt. Cạn nhập sâu ra. Từ phức tạp về đơn giản. Câu câu đều là hiểu biết chính xác đốt nói. Tại Lăng Lạc lời nói về sau, Long Ngự Thiên cũng không nhịn được, phát ra một câu cảm thán ngữ điệu. Đến tại một cách khác Lư Phương Lượng cùng Nhược Thủy hai người. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong có thể nhìn ra được. Bọn hắn cùng Long Ngự Thiên hai người ý nghĩ đồng dạng. Ha ha! Đối ngươi có trợ giúp liền tốt đối với Long Ngự Thiên mấy người kinh ngạc. Mạc Thanh Vân không có làm nhiều giải thích, chỉ là cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ hắn muốn cùng mấy người nói mình có thể nói đến như thế thấu triệt là bởi vì chính mình là chí tôn cảnh cường giả trùng sinh sao? Cứ như vậy, tại Mạc Thanh Vân chỉ điểm, Long Ngự Thiên bốn người thực lực lập tức đạt được một cái rõ rệt tăng lên. Đối với tứ tượng chiến trận nắm giữ cùng vận dụng cũng càng thêm thuần thục rồi một chút. Phát huy ra uy lực cũng càng mạnh một chút. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Đối mọi người mở miệng nói, đã đại gia đã nắm giữ tứ tượng chiến trận, chúng ta liền tiếp theo xâm nhập nhâm đi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân mở miệng, Long Ngự Thiên bốn người nhao nhao gật đầu đáp lại. Đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, hướng phía nhâm bên trong xâm nhập. Thái Cổ Chí Tôn 22 chương 208 lại luyện nhãn ma có trước một lần kinh nghiệm. Mạc Thanh Vân mấy người lần nữa tiến vào nham bên trong. Liền có chút xe nhẹ đường quen. Phúc phúc phúc theo Mạc Thanh Vân mấy người không ngừng xâm nhập. Chỉ chốc lát, một trận cánh vỗ âm thanh theo nham bên trong truyền ra. Đây là huyết văn nhiếp hồn bức tới. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biến sắc. Đối bên cạnh Lăng Lạc mấy người nhắc nhở, Kết tứ tượng chiến trận nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Lăng Lạc bốn người không dám chần chờ, lập tức triệu hồi ra võ hồn, dùng tối cường tư thái tạo thành tứ tượng chiến trận. Tứ tượng chiến trận một thành, lập tức thể hiện ra một cỗ khí thế kinh người ra, như là bốn cái viễn cổ hung thú trấn thủ tứ phương. Đông tại Lăng Lạc tổ bốn người thành tứ tượng chiến trận lúc, Mạc Thanh Vân đem ngân trống lấy ra ngoài, đưa tay hướng ngân trống vỗ xuống, phát ra một đạo phong lôi chi thanh ra. Tiếng trống vừa ra, lập tức đem huyết văn nhiếp hồn bức sóng âm tách ra. Có thể dùng sóng âm không cách nào cho Lăng Lạc bốn người tạo thành ảnh hưởng. Hóa giải sóng âm công kích, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, đối bên cạnh Lăng Lạc bốn người trầm giọng nói. Giết đi qua sau đó, Mạc Thanh Vân chính là một ngựa đi đầu, hướng phía trước xếp ra ngoài. Trọng lực áp chế Mạc Thanh Vân một bước bước ra, liền đem thổ chi áo nghĩa phóng xuất ra, đối huyết văn nhiếp hồn bức tiến hành trọng lực áp chế, ảnh hưởng hành động của bọn nó lực. Phần dương đoạn sơn đao ảnh hưởng tới huyết văn nhiếp hồn bức hành động lực về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức đem hỏa lăng đao lấy ra, đối trước người huyết văn nhiếp hồn bức một đao chém xuống. Hỏa lăng đao vừa rơi xuống, trên đao lập tức quang mang đại hiện, tách ra một đạo như là hỏa long đao mang, phát ra trầm thấp tiếng long ngâm, hướng về phía trước huyết văn nhiếp hồn bức chém tới. Đao mang lướt qua, lập tức đốt xếp mảng lớn huyết văn nhiếp hồn bức, rơi xuống đất, phát ra lạch cạch tiếng vang ra. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, Lư Phương Lượng bốn người cũng đi đường đi lên, đối phía trước huyết văn nhiếp hồn bức điên cuồng càn quét. Thi triển tứ tượng chiến trận phía dưới, lập tức để Lư Phương Lượng bốn người chiến lực phát huy đến mức cực hạn. Tại bọn hắn xuất thủ dưới, huyết văn nhiếp hồn bức cực tốc bị thu gặt lấy tính mệnh. Tốc độ kia so với Mạc Thanh Vân vẫn nhanh hơn một chút. Thời khắc này Lư Phương Lượng bốn người liền như là một cái tử vong thu hoạt máy, chuyển tới chỗ nào, chỗ đó huyết văn nhiếp hồn bức liền bị thu gặt đi tính mệnh. Hưu chỉ là lúc này tại Mạc Thanh Vân mấy người giết đến khí thế ngất trời thời điểm, một đạo lưu quang tuyến bỗng nhiên hướng phía bọn hắn cực tốc đánh tới. Răng rắc, tại đạo này tuyến phía dưới, Long Ngự Thiên trên người cốt giáp trực tiếp bị đánh cho vỡ vụn ra. Phúc phúc, cùng này đồng thời, Long Ngự Thiên cũng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút thương bạch khởi đến, ý thức trở nên có chút hoảng hốt. Như vậy phát hiện về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, hướng phía cái kia đạo lưu quang đầu nguồn nhìn lại. Xem xét phía dưới, mọi người phát hiện phía trước huyết văn nhiếp hồn bức ở giữa có một cái dài lấy bốn cặp cánh cùng hai cái to lớn ánh mắt huyết văn nhiếp hồn bức. Đây là nhãn ma đoạt xá huyết văn nhiếp hồn bức thân thể. Cái này đây là nhãn ma, hắn đoạt xá huyết văn nhiếp hồn bức thân thể bốn cặp cánh. Đây là thực lực có thể so với chân nguyên cảnh tứ trọng nhãn ma. Mạc huyên, chúng ta mau bỏ đi. Nơi này tại sao có thể có vật này, lần này có chút phiền phức, nhãn ma là khó chơi nhất. Thấy một lần huyết văn nhiếp hồn bức ở giữa nhãn ma, Long Ngự Thiên mấy người đều là biểu lộ biến đổi, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Chỉ có Lăng Lạc một người vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói, không cần lo lắng, có lão đại tại, hắn sẽ làm định nhãn ma. Long Ngự Thiên ba người nghe xong Lăng Lạc đều trừng mắt liếc hắn một cái, cảm thấy hắn là đối Mạc Thanh Vân mù quáng tín nhiệm. Nhãn ma nhìn thấy huyết văn nhiếp hồn bức ở giữa nhãn ma, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ra. Hưu, tại mọi người phát hiện nhãn ma lúc, trong mắt của nó hiện lên một đạo tinh mang, phát ra một đạo lưu quang tuyến ra, đánh úp về phía Long Ngự Thiên bốn người. Hồn Thiên Ấm, Hỏa Long Ấm nhìn thấy nhãn ma lần nữa tập kích, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lập tức xuất thủ ngăn cản. Có trước đó đối phó nhãn ma kinh nghiệm, lúc này hắn ứng phó ngược lại là xe nhẹ đường quen rất nhiều, động tác hành vân như nước chảy thuần thục. âm đồng lực tuyến đánh vào linh hồn chiến ấm cùng hỏa long chiến in lên. Lập tức phát ra một đạo trầm đục, trực tiếp bị cản lại. Nhãn ma công kích bị Mạc Thanh Vân chặn lại. Thấy cảnh này, ngoại trừ Lăng Lạc bên ngoài, Long Ngự Thiên ba người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, không dám tin tưởng con mắt. Nhãn ma công kích cũng có thể bị đỡ được sao? Tại Long Ngự Thiên ba người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kích động, đối bọn hắn nói: Lô huynh, các ngươi yểm hộ ta, thay ta giải quyết bên cạnh huyết văn nhiếp hồn bức. Cái kia nhãn ma giao cho ta. Mãnh cầm phá Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là thân thể khẽ động, hướng về phía kia nhãn ma giết tới. Mạc huynh, không thể nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Long Ngự Thiên mấy người đều là biểu lộ biến đổi, mở miệng khuyên can. Chỉ là không đợi bọn hắn mở miệng, Mạc Thanh Vân đã giết tới nhãn ma trước người, đối nhãn ma xuất thủ. Như vậy phát hiện về sau, Long Ngự Thiên mấy người liền không nói thêm lời, trầm giọng nói: chúng ta cũng đi qua đi. Đón lấy, Long Ngự Thiên bọn người liền giết tới Mạc Thanh Vân bên cạnh, thay Mạc Thanh Vân yểm hộ, giải quyết hết một bên đến đây quấy nhiễu huyết văn nhiếp hồn bức. Hưu, lúc này Long Ngự Thiên bọn người đuổi tới về sau, nhãn ma ra một đạo đồng lực tuyến đánh úp về phía Mạc Thanh Vân. Thấy một lần nhãn ma xuất thủ lần nữa, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, nói: một chiêu tiên cật biến thiên, chiêu này tại ta chỗ này là không thể thực hiện được. Hồn thiên ấm hỏa long chiến ấm nói chuyện đồng thời, Mạc Thanh Vân lần nữa tế ra linh hồn chiến ấm cùng hỏa long chiến ấm, ngăn cản kia nhãn ma đồng lực tuyến. Xích viêm thiên long hiện huyết khí cuồng bạo lần nữa đón lấy nhãn ma một kích. Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức triệu hồi ra võ hồn, thi triển ra võ hồn thần thông. Chợt, một cái cử đại màu đỏ hư ảnh ra trên thân thể của hắn uổng phí, phóng xuất ra một cỗ hồn lực gia trì đến hắn trên thân. Tại cỗ này hồn lực gia trì dưới, Mạc Thanh Vân khí thế lập tức tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến chân nguyên cảnh tứ trọng tình trạng. Phần dương đoạn sơn đao bị hồn lực gia trì về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lần nữa đưa tay đối nhãn ma chém ra một đao. Giơ tay chém xuống dưới, một đạo kinh người hỏa long đao mang liền từ hỏa lăng đao bên trên chém ra, cường thế đánh phía kia nhãn ma. Chít chít, nhìn thấy hỏa long đao mang chém tới, nhãn ma phát ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu, hướng phía nham nội bộ bỏ chạy. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Nhìn thấy nhãn ma bỏ chạy, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, thân thể khẽ động, hướng phía nhãn ma cực tốc đuổi theo. Mãnh cầm phá tại phong chi áo nghĩa ra trì dưới, Mạc Thanh Vân tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thân thể khẽ động hóa thành một đạo tàn ảnh. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền đuổi kịp nhãn ma, lần nữa đối hắn một đao chém xuống. Lạch cạch chém ra một đao, trực tiếp đem nhãn ma bốn cặp cánh chặt đứt. Đón lấy, nhãn ma liền rơi xuống đến trên mặt đất. Xùy đem nhãn ma chém xuống tới đất bên trên, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lần nữa chém ra một đao, đem nhãn ma chém thành hai nửa. Nhãn ma bị Mạc Thanh Vân chém ra một đao hai nửa, trên mặt đất khẽ nhăn một cái, liền không động đậy nữa. Nhãn ma bị Mạc Thanh Vân giết ừng ực. Thấy cảnh này về sau, một bên Long Ngự Thiên ba người đều nuốt ngụm nước miếng, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn lại đem nhãn ma giết đi chớ Mạc huyên để quá khỏe khoắn, liền nhãn ma đều bị giết đi. Ta rất muốn biết rõ, còn có chuyện gì? Là hắn làm không được ra hỏa này vẫn là người sao vậy mà một mình đem nhãn ma giết đi? Ngạc nhiên, lão đại tại mới vừa vào chiến trường tự một mình giết một cái nhãn ma. Cái gì mới vừa vào chiến trường liền giết một cái nhãn ma? Hắn còn có thể càng ngưu một chút sao? Giờ phút này, Long Ngự Thiên ba người đều là biểu lộ co rắp, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt như là đối đãi quái vật. Không có cách nào a, trong lòng bọn họ e ngại không thôi, nhãn ma đều bị Mạc Thanh Vân cường thí cho đánh chết. Chuyện như vậy đối với bọn hắn tới nói, lực trùng kích thật sự là quá lớn. Phúc phúc phúc, có lẽ là bởi vì đã mất đi lãnh tụ. Tại nhãn ma bị giết về sau, còn lại huyết văn nhiếp hồn bức lập tức bỏ chạy. Chỉ chốc lát, còn lại huyết văn nhiếp hồn bức liền trốn đến không còn một mống. Thấy thế về sau, Long Ngự Thiên mấy người đều là biểu lộ buông lỏng, lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm ra. Nhìn thấy huyết văn nhiếp hồn bức rút đi về sau, Mạc Thanh Vân liền đối với Lư Phương Lượng bọn người nói: Lô huynh, huyết văn nhiếp hồn bức rút đi, các ngươi nhanh thu lấy nhằm bên trong chiến trường nguyên tinh, ta muốn đem nhãn ma luyện hóa. Luyện hóa nhãn ma. Nghe xong Mạc Thanh Vân, Long Ngự Thiên mấy người trong nháy mắt hóa đá, triệt để bị Mạc Thanh Vân câu nói này cho chấn kinh. Ngươi còn có thể càng phát rồ một chút sao? Ngươi giết nhãn ma coi như xong, ngươi muốn luyện hóa nó, quá cầm thú đi. Giờ khắc này, Long Ngự Thiên ba người trong lòng đều dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Ngạc nhiên, lão đại cũng không phải lần thứ nhất luyện hóa. Nhìn thấy Long Ngự Thiên mấy người biểu lộ, Lăng Lạc Lơ đĩnh cười một tiếng, chẳng biết xấu hổ nói: Chỉ mấy người các ngươi tâm tính, muốn về sau cùng lão đại lăn lộn, còn cần hướng ta nhiều học tập a. Lăng Lạc lúc nói lời này, không có chút nào nghĩ tới, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Thanh Vân luyện hóa nhãn ma thời điểm, kém chút bị dọa đến tinh thần phân liệt. Dừng a, không biết xấu hổ. Nghe xong Lăng Lạc lời nói, Nhược Thủy lườm hắn một cái, lơ đĩnh nói: Ngươi lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Vân luyện hóa nhãn ma lúc, nói không chừng so với chúng ta còn muốn không chịu nổi. Không sai. Long Ngự Thiên sau khi nghe, lập tức tán đồng gật đầu, cười nói: Theo ta thấy, tiểu tử ngươi không chừng bị dọa đến quần. Phi, mới không có, ta làm sao lại nhát gan như vậy. Lăng Lạc một mặt chột dạ biểu lộ, mở miệng đáp lại một câu. Sau đó, con mắt bỗng nhiên sáng lên nhìn về phía Nhược Thủy, nói: Nhược Thủy cô nương, ngươi vừa rồi gọi lão đại cái gì? Nghe được Lăng Lạc tra hỏi, Nhược Thủy mặt lộ vẻ không hiểu phản hỏi: Để hắn Thanh Vân A. Thế nào Thanh Vân A? Nghe xong Nhược Thủy lời nói, Lăng Lạc ba người lập tức biểu lộ biến đổi, ánh mắt thậm chí mập mờ. Thấy một lần Long Ngự Thiên ba người biểu lộ, Nhược Thủy lập tức sắc mặt đỏ lên, giận bọn hắn một chút, nổi giận nói: Áp tha ta đi thu lấy chiến trường nguyên tinh. Nhìn xem sắc mặt ửng đỏ Nhược Thủy, Long Ngự Thiên ba người cũng không tiếp tục đùa nàng, đi theo tiến đến thu lấy chiến trường nguyên tinh. Mà Mạc Thanh Vân thì là bắt đầu luyện hóa nhãn ma, một chút xíu đem nhãn ma huyết mạch luyện hóa, cường hóa hai con mắt của mình. Thái Cổ Chí Tôn 22 chương 209 ánh mắt sơ thành. Theo không ngừng luyện hóa nhãn ma huyết mạch, Mạc Thanh Vân trong hai con ngươi phát ra khí thế, trở nên càng ngày càng cường đại, lăng lệ. Nếu là cẩn thận quan sát, thậm chí có thể phát hiện Mạc Thanh Vân hai mắt nhắm chặt bên trong, thỉnh thoảng dần hiện ra một chút tử mang. Những này tử quang tựa như là tầng mây bên trong lôi điện, cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân rốt cuộc luyện hóa nhãn ma huyết mạch, để hai con mắt của hắn lại một lần nữa đạt được cường hóa, trong mắt đồng lực trở nên mạnh hơn mấy phần. Nhưng mà chân chính để Mạc Thanh Vân cảm thấy vui mừng, vẫn là lần này đôi mắt cường hóa về sau, để hắn nắm giữ nhãn ma thần thông, đồng lực tuyến. Kết quả như vậy thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân còn phát hiện đan phủ bị áp chế, lúc này lại giảm bớt không ít. Hắn có thể điều động đan phủ chi lực, lại mạnh hơn mấy phần, đã đạt đến chân nguyên cảnh trình độ. Mạc Thanh Vân tin tưởng, chỉ có muốn tiếp tục luyện hóa nhãn ma, rất nhanh hắn liền có thể điều động nguyên đan cảnh trình độ đan phủ lực. Xem ra đến tăng tốc săn giết nhãn ma hành động. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng, đối với săn giết nhãn ma vội vàng lại trở nên mạnh hơn mấy phần. Chợt Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục tu luyện, một mặt vui mừng mở hai mắt ra. Tại Mạc Thanh Vân mở hai mắt ra thời khắc, cặp mắt của hắn bên trong hiện lên một đạo khí thế kinh người tử mang. Một bên Long Ngự Thiên bốn người, nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên tử mang, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ ra. Ma đồng đây là nhãn ma con mắt Mạc Huyên hai mắt. Làm sao lại biến thành ma đồng? Chẳng lẽ hắn bị nhãn ma đoạt xá sao? Lão đại ma đồng, tựa hồ so trước kia càng khủng bố hơn. Giờ khắc này, Long Ngự Thiên mấy người đều là biểu lộ biến đổi, phát ra chấn kinh ngữ điệu ra. Để các ngươi đợi lâu, nhìn thấy trước mắt lăng lạc bốn người. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối bọn hắn chào hỏi một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân chào hỏi ngữ điệu, Long Ngự Thiên mấy người sắc mặt chuyển biến tốt một chút, vẫn như cũ là mặt lộ vẻ lo lắng. Hỏi: "Chớ Mạc huynh, ngươi không sao chứ, không có việc gì?" Mạc Thanh Vân sau khi nghe cười nhạt đáp lại một câu. Thế nhưng là, con mắt của ngươi nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Lư Phương Lượng biểu lộ ngưng trọng, vẫn như cũ không yên lòng hỏi một câu. Ha ha, đại gia không cần lo lắng, con mắt của ta lại có biểu hiện như vậy, chỉ là nắm giữ một loại mới thủ đoạn mà thôi. Thấy mọi người hỏi đến ánh mắt của mình, Mạc Thanh Vân cũng không có che giấu, đơn giản hướng mọi người giải thích một câu. Nắm giữ một loại thủ đoạn, bốn người nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, đều là biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ra, trong lòng dâng lên một cố ý tò mò. Bất quá, bốn người gặp Mạc Thanh Vân không có tính toán nhiều lời, cũng liền không còn tiếp tục hỏi nhiều. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đi. Mạc Thanh Vân nhìn thoáng qua trước mắt bốn người, đối bọn hắn bàn giao một câu, hướng phía nham nội bộ đi vào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi thẳng về phía trước, Long Ngự Thiên mấy người không nghĩ nhiều nữa, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, hướng cửa cung bí tàng bên trong xâm nhập. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bọn người liền xuyên qua nhằm đi tới cửa cung bí tàng nội bộ. Nơi này là một mảnh cùng loại thế ngoại đào nguyên địa phương. Nhìn một cái, chim hót hoa nở, đình đài lâu tạ, giả sơn cây xanh, cầu nhỏ lưu thủy, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Nơi này thật đẹp, ai nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Nhược Thủy mặt lộ vẻ vui mừng, hiển lộ ra nữ hài tử thiên tính, hướng phía trong bụi hoa chạy tới, cử chỉ nhanh nhẹn mà múa. Nhìn xem trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa Nhược Thủy, Mạc Thanh Vân mấy người biểu lộ lập tức vì đó sững sờ. Lúc này trong mắt bọn họ Nhược Thủy như là hoa bên trong thải điệp, họ trung tiên tử, tuyệt đại phong hoa, không ăn bụi mù, thật đẹp. Mạc Thanh Vân mấy người đều là nhìn không được thở dài. Chúng ta qua xem một chút đi. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Thanh Vân đối bốn người cười một tiếng, hướng phía trước mặt một cái phủ đi vào. Đi vào trong phủ, Mạc Thanh Vân thấy được mấy cái thạch thất, bất quá đại bộ phận đều là trống rỗng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân mấy người đi để ý tới, tiếp tục hướng trong phủ xâm nhập. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân mấy người đi tới một cái cùng loại thư phòng thạch thất, trong này bày đầy các loại quyển trục. Nhìn thấy trước mắt quyển trục, Mạc Thanh Vân gỡ xuống một cái quyển trục, mở ra xem xét. Xem xét về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện trên quyển trục ghi chép là các loại trận pháp, cùng cửu cung lão nhân đối với trận pháp tâm đắc. Xem ra, nơi này chỗ phóng quyển trục hẳn là cửu cung lão nhân cả đời nghiên cứu. Lăng lạc bốn người nhìn thoáng qua quyển trục, liền có chút hứng thú tẻ nhạt, rối rít đem quyển trục ném vào chỗ cũ. Nghĩ không ra hạnh khổ lâu như vậy, kết quả là cũng chỉ có những đồ chơi này. Lăng lạc một mặt vẻ thất vọng nói. Một bên Nhược Thủy ba người đang nghe lăng lạc lời nói cũng là dạng này một bộ biểu lộ. Hiển nhiên bọn hắn đối với trận pháp cũng là không có chút nào hứng thú. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi: các ngươi đến cửu cung bí tàng không phải là vì cửu cung lão nhân trận pháp tâm đắc, cùng cửu cung lão nhân cửu cung trận bàn sao? Không dối gạt Mạc huynh, con người của ta lười biếng quen rồi, nhưng không có suy nghĩ đi nghiên cứu trận pháp. Bị Mạc Thanh Vân hỏi lên như vậy, Long Ngự Thiên lúc túng cười một tiếng, đáp lại nói: trận pháp vật kia thật sự là quá hao tổn tâm thần. Ta tới đây chỉ cần muốn tìm một chút tu luyện vật liệu thôi. tìm một chút tu luyện vật liệu. Nghe được Long Ngự Thiên trả lời, Mạc Thanh Vân lập tức cười khổ. Đến trận pháp đại sư phủ tìm tu luyện vật liệu còn có càng không đáng tin cậy lý do sao? Chợt Mạc Thanh Vân hướng Lư Phương Lượng cùng Nhược Thủy hai người nhìn lại, hỏi: các ngươi cũng giống vậy? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lư Phương Lượng hai người đều là một mặt đạm mạc, hiển nhiên là cùng Long Ngự Thiên ý nghĩ đồng dạng. Sau đó Mạc Thanh Vân lại hướng Lăng Lạc nhìn lại, thấy một lần Mạc Thanh Vân nhìn mình, Lăng Lạc liền vội vàng khoát tay nói: lão đại, ngươi không cần nhìn ta, nếu như ta có rảnh rỗi đã sớm đi ngâm muội tử, tuyệt đối sẽ không xem loại này nhàm chán đồ vật. Thấy một lần trước mắt bốn người phản ứng, Mạc Thanh Vân lập tức im lặng. Cửu cung lão nhân cả đời tâm huyết, như thế một bút bảo tàng khổng lồ hiện lên trước mắt mọi người, bọn gia hỏa này vậy mà từng cách thờ ơ. Nếu là cửu cung lão nhân biết rõ hắn cả đời tâm huyết sẽ bị người coi thường, chắc hẳn hội sẽ từ dưới đất leo ra đi. Lăng Lạc bốn người đều không cần. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, động thủ đem những trận pháp này quyển trục thu sạch lên. Hắn đối với trận pháp vẫn là rất có hứng thú. Kiếp trước bởi vì say mê luyện đan, không để ý đến trận pháp. Bây giờ chuyển thế trọng tu, hắn dự định hảo hảo nghiên cứu một chút trận pháp, cùng với khác bàng môn. Mạc huynh, ngươi đối với trận pháp cảm thấy hứng thú? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi. Thỉnh thoảng làm hao mòn một ít thời gian, vẫn là rất không tệ. Mạc Thanh Vân cười ha ha, đáp lại một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, tất cả mọi người là lộ ra không dám gật bừa chi sắc. Gặp Mạc Thanh Vân đem trận pháp quyển trục dẹp xong, Lăng Lạc liền đối với Mạc Thanh Vân nói: lão đại, nơi này cũng không có gì địa phương có thể đi, chúng ta vẫn là rời đi đi. Ô, có linh hồn chi lực ba đồng giờ phút này, tại Lăng Lạc nói chuyện thời khắc, khẽ nhíu mày hướng phía giá sách nhìn lại. Tùy theo, Mạc Thanh Vân hướng phía giá sách đến gần mấy bước, đem giá sách rời đi. Theo giá sách bị rời, một cái giản dị ẩn hình trận ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Lần này phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt nói: nghĩ không ra nơi này còn có một cái ẩn hình trận. Như thế xem ra, cửu cung lão nhân cất giữ hẳn là chính là chỗ này. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tiện tay phá trận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, một bên Lăng Lạc bốn người đều là biểu lộ biến đổi kinh ngạc Mạc Thanh Vân cử động. Mạc Thanh Vân đây là muốn phá trận sao? Phá cho ta một lát sau. Tại Lăng Lạc bốn người kinh ngạc dưới, Mạc Thanh Vân trên tay kết xuất một cái thủ ấm, hướng phía kia ẩn hình trong trận vỗ tới. Mạc Thanh Vân thủ ấm vừa vào trận pháp lập tức tiêu tán ra, lộ ra nguyên bản dáng vẻ. Đây là một cái cửa đá. Thấy thế, Mạc Thanh Vân đem cửa đá đẩy ra, một cái chất đầy vật phẩm thạch thất ra trước mắt mọi người. Nhìn thấy trong thạch thất đồ vật, Lăng Lạc bốn người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, biểu lộ trở nên kích động. Đây là trung phẩm bảo khí, Phệ Hồn Đao, Thập Tuyệt Kiếm, Huyền Tinh Thiên Quân Lá Chắn, Lưu Tinh Thải Điệp Áo, còn có Băng Hỏa Huyền Lựu, Lông Trắng Kỳ Diễm, Xích Nhật Sao Can Đảm, Đằng Xà Chi Tâm. Mau nhìn, kia là cửu cung trận bàn. Nhìn trước mắt bảo bối, Lăng Lạc bốn người đều là mặt lộ vẻ cuồng hỉ, một cách trong lòng kích động không thôi. Lão đại, có thể hay không đem cái này thập tuyệt kiếm cho ta? Ai nhìn xem kia trung phẩm bảo khí thập tuyệt kiếm, Lăng Lạc hai mắt sáng lên, mặt lộ vẻ mong đợi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn thấy những vật này đều là Mạc Thanh Vân tìm tới, hẳn là bởi Mạc Thanh Vân đến chi phối. Nghe được Lăng Lạc lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một cách nói: đại gia nhìn chúng thứ gì, tự đi chọn lựa chính là, không cần trưng cầu ý kiến của ta. Nghe Mạc Thanh Vân nói như vậy, Long Ngự Thiên mấy người hơi do dự một chút, bắt đầu chọn lựa đồ vật. Bất quá, bọn hắn cùng Lăng Lạc đồng dạng, một người chỉ chọn lựa một vật, liền không còn lấy thêm. Lư Phương Lượng chọn lựa Phệ Hồn Đao, Long Ngự Thiên chọn lựa Huyền Tinh Thiên Quân Lá Chắn, Nhược Thủy thì là chọn lựa thải điệp áo. Nhìn thấy mọi người cử động, Mạc Thanh Vân không nói thêm gì, đem đồ còn dư lại thu lấy. Sau đó, Mạc Thanh Vân từ đó lại lấy ra một chút đan dược, phân biệt giao cho Long Ngự Thiên mấy người trong tay. Mạc huynh, ngươi đây là nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Long Ngự Thiên biểu lộ biến đổi. Biểu lộ có chút kích động nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Có những đan dược này, tu luyện của các ngươi tốc độ có thể càng nhanh một chút. Gặp Long Ngự Thiên muốn chối từ, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói, là huynh đệ cũng không cần chối từ. Tốt, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Long Ngự Thiên mấy người biểu lộ biến đổi. Không nói thêm lời, đem đan dược thu xuống tới. Tại trong lòng của bọn hắn, đã đem Mạc Thanh Vân phần nhân tình này, một mực nhớ kỹ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mấy người phân phối đồ vật thời điểm, Cửu cung bí tàng bên ngoài, đến rất nhiều thế lực. Những thế lực này bên trong, đứng mũi chịu sào chính là kia Lôi Hạo cùng Ưng Tinh bọn người. Nguyên lai thật sự có cái bí tàng nhìn trước mắt Cửu cung bí tàng. Lôi Hạo mặt lộ vẻ lạnh chi sắc. Âm thanh lạnh lùng nói. Trước hết để cho các ngươi cao hứng một hồi. Chờ các ngươi ra. Ta liền cho bọn hắn một cách ngoài ý muốn kinh hỉ. Lôi Hạo đại nhân, tiểu tử kia mấy người ra, đến lúc đó biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc. Giờ phút này, tại Lôi Hạo lời nói rơi xuống lúc, bên cạnh hắn một thanh niên, mặt lộ vẻ lạnh chi sắc cười làm lành nói. Ta ở chỗ này, trước chúc Lôi Hạo đại nhân sau đó bội thu. Đem Cửu cung bí tàng cùng thượng cổ bảo tàng toàn bộ đắc thủ. Mã Hoa, các ngươi lần này làm tốt lắm. Nghe Mã Hoa lời nói, Lôi Hạo mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, tán dương Mã Hoa một câu, nói: các ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta đạt được Cửu cung bí tàng cùng thượng cổ bảo tàng, đến lúc đó nhất định không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Đa tạ Lôi Hạo đại nhân. Nghe được Lôi Hạo lời nói, Mã Hoa hai người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng ra. Đối Lôi Hạo phát ra một đạo cười làm lành ngữ điệu về sau, Mã Giác mặt lộ vẻ lạnh chi sắc, nói: tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn như thế nào phách lối. Đến lúc đó, ta muốn để ngươi chết không toàn thây. Lúc này, ở bên kia trong đám người, có vài bóng người đồng dạng là mặt lộ vẻ cười lạnh, nói: Mạc Thanh Vân, lần này không có kia Xích Luyện cùng đi. Có nhiều người như vậy muốn đối phó ngươi, ta xem ngươi còn như thế nào mạng sống. Thái Cổ Chí Tôn 22 chương 210 cho ta một cách không giết ngươi lý do. Cửu cung bí tàng bên trong, Mạc Thanh Vân đem đồ vật phân phối cho đại gia về sau, cũng không có mang mọi người lập tức rời đi, mà là để đại gia lưu lại tu luyện một phen. Hắn thấy cái này bách quốc trong chiến trường, không có so cái này Cửu cung bí tàng tốt hơn chỗ tu luyện. Ở chỗ này tu luyện, không cần đi lo lắng bị người khác quấy rầy, tu luyện hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Đối với Mạc Thanh Vân đề nghị, Lư Phương Lượng mấy người đều không có phản đối. Sau khi nghe lập tức tiến hành tu luyện, luyện hóa riêng phần mình có được đồ vật. Nhìn thấy Lư Phương Lượng mấy người tiến đến tu luyện, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, đem Cửu cung trận bàn lấy ra ngoài, chuẩn bị đưa nó luyện hóa. Cửu cung trận bàn là Cửu cung lão nhân thành danh binh khí, uy lực của nó không cần đi hoài nghi. Luyện hóa nó, Mạc Thanh Vân thực lực nhất định sẽ tăng gấp bội. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không do dự nữa, lập tức động thủ luyện hóa Cửu cung trận bàn. Mà ở Mạc Thanh Vân luyện hóa Cửu cung trận bàn lúc, Cửu cung trận bàn bỗng nhiên quang mang vừa hiện, từ đó bay ra ngoài một đạo quang ảnh. Đạo quang ảnh này là một cái nhìn 78 tuổi, giữ lại đâm một cái chòm râu dê con lão giả tóc trắng, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức cường đại. Thấy một lần lão giả tóc trắng này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, thần sắc ngưng trọng nhìn trước mắt lão giả tóc trắng, trong lòng dâng lên một cỗ ý đề phòng. Nửa bộ thiên linh cảnh cảm nhận được trên người lão giả khí thế, Mạc Thanh Vân phát ra một đạo thất kinh ngữ điệu. Hắn có thể khẳng định, trước người lão giả này thực lực tuyệt đối không chỉ có tại đây. Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán, Lão đầu này khi còn sống thực lực vô cùng có khả năng cùng Xích Luyện không kém cạnh. Chỉ bất quá hắn an hiểu là linh hồn phương diện tu luyện. Ngươi vậy mà có thể xem thấu lão phu tu vi, nghe được Mạc Thanh Vân thất kinh ngữ điệu. Lão giả đồng dạng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Khẽ nhíu mày đánh giá Mạc Thanh Vân. Giờ phút này lão giả nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt. Tựa như là thưởng thức một kiện giá trị liên thành tác phẩm nghệ thuật. Càng xem càng kinh hỉ. Càng xem càng hài lòng. Không tệ. Không tệ đến cuối cùng. Lão giả càng là liên tục tán thưởng. Một mặt vẻ mừng như điên nói. Ta cửu cung chờ đợi mấy vạn năm. Rốt cuộc chờ đến một cái hợp cách ký túc thể. Thật sự là trời không phụ người có lòng a. Cửu cung nghe được lão giả trước mắt lời nói. Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói. Ngươi là cửu cung lão nhân, hắn không nghĩ tới. Trước mắt lão già này. Lại là cái này cửu cung bí tàng chủ nhân. Cửu cung lão nhân. Càng mấu chốt. Cái này cửu cung lão nhân vậy mà nói mình sống mấy vạn năm. Đây chính là so Mạc Thanh Vân kiếp trước. Còn muốn sống được càng lâu lão quái vật. Cửu cung lão nhân. Mấy vạn năm trước lão quái vật. Vì sao ta chưa từng có nghe nói qua giờ khắc này. Mạc Thanh Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trong lòng suy nghĩ. Muốn tìm được liên quan tới cửu cung lão nhân tin tức. Một phen suy nghĩ về sau. Mạc Thanh Vân liền từ bỏ. Trong đầu của hắn. Không có chút nào liên quan tới cửu cung lão nhân tin tức. Kết quả như vậy. Để trong lòng của hắn càng thêm nổi lên nghi ngờ. Theo lý thuyết. Cửu cung lão nhân loại tồn tại này. Không thể nào là bừa bãi vô danh mới đúng. Giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghi hoặc cùng không hiểu lúc. Cửu cung lão nhân mặt lộ vẻ cười nhạt. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân trầm giọng nói. Tiểu Hoa Nhi. Chúng ta thương lượng chuyện gì như thế nào, nghe được cửu cung lời của lão nhân. Mạc Thanh Vân nhướng mày. Nghi ngờ hỏi. Chuyện gì Tiểu Hoa Nhi? Lão phu niệm tình ngươi tư chất bất phàm. Đối ngươi đồng ái tài chi tâm. Muốn thu ngươi làm ký sanh đệ tử. Ngươi có bằng lòng hay không? Cửu cung lão nhân một mặt cười nhạt. Đối Mạc Thanh Vân nói. Thu ta là ký sanh đệ tử, nghe được cửu cung lời của lão nhân. Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc. Hơi kinh ngạc cửu cung lời của lão nhân. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống. Hỏi. Ta cần bỏ ra cái giá gì hắn cũng không tin tưởng. Thiên hạ hội có cơm chưa miễn phí. Lại có loại chuyện tốt này nện vào trên người hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi rất thông minh, lão phu thích nhất cùng người thông minh nói chuyện. Cửu cung lão nhân tán thưởng nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Vẫn như cũ là bộ kia nụ cười nhàn nhạt. Nói. Đa dạng này. Lão phu liền nói thẳng. Chỉ cần chủ động đem này tấm nhục thân tặng cho lão phu. Lão phu liền thu ngươi làm ký sanh đệ tử. Đương nhiên. Ngày sau lão phu sẽ vì ngươi đoạt xá một cỗ nhục thân. Cuộc mua bán này rất không tệ a, giờ phút này. Ngươi chỉ cần cống hiến ra nhục thân của mình. Liền có thể trở thành lão phu đệ tử. Loại chuyện này. Thế nhưng là rất nhiều người cầu đều cầu không đến. Cửu cung lão nhân lúc nói lời này, phảng phất là đưa cho Mạc Thanh Vân thiên đại an huệ. Vừa nói xong, cửu cung lão nhân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt. Chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân trả lời. Nhìn dáng vẻ của hắn, phảng phất là ăn chắc Mạc Thanh Vân. Chỉ sợ cửu cung lão nhân nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Giờ phút này đứng tại trước mắt hắn, cũng là một vị đoạt xá trùng sinh lão quái vật. Hắn loại này lừa gạt tiểu hài trò xiếc, giờ phút này nhất định là muốn thất bại. Nghe được cửu cung lời của lão nhân, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh ra. Chế xếu nhìn thoáng qua cửu cung lão nhân. Nguyên lai lão nhân này lượn nửa ngày phạm vi, vẫn là nghĩ đối với hắn tiến hành đoạt xá. Hơn nữa, còn là để hắn chủ động bị đoạt xá. Loại chuyện này Mạc Thanh Vân hồi sẽ đáp ứng. Đó mới lạ, Mạc Thanh Vân mới sẽ không tin tưởng. Cửu cung lão nhân nói cái gì ngày sau vì hắn đoạt xá nhục thân. Huống chi hắn này tấm nhục thân bên trong. Thế nhưng là có không ít bí mật. Biết được cửu cung ý đồ của ông lão, Mạc Thanh Vân tranh luận phải cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp mở miệng nói: "Lão đầu, muốn đối ta tiến hành đoạt xá, có bản lĩnh trực tiếp đồng thủ chính là, không cần tiếp tục vòng quanh. Đã rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, coi như trách không được lão phu không tiếc nhân tài." Thấy một lần Mạc Thanh Vân không đồng ý, cửu cung sắc mặt của lão nhân lập tức âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu Hoa Nhi, lập tức lão phu liền để ngươi biết rõ, ngươi làm một cái rất lớn sai lầm quyết định, chờ sau đó ngươi chẳng những muốn bị ta đoạt xá, còn muốn bị ta đánh cho thần hồn câu diệt." Cửu cung lão nhân vừa nói xong, liền đưa tay từng ngón tay ra đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Tại cửu cung lão nhân chỉ một cái dưới, giữa không trung lập tức quang mang vừa hiện, cực tốc hội họa ra một đạo phức tạp phù văn. Tư không họa trận thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động. Đối với cửu cung lão nhân trận pháp tạo nghệ, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới cái này cửu cung lão nhân trận pháp tạo nghệ lại đạt tới loại này tình trạng xuất thần nhập hóa. Đây là tiểu thiên phong nguyên trận thấy một lần giữa không trung quang mang, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, nhận ra cửu cung lão nhân muốn hội họa trận pháp. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng. Cũng may cửu cung lão nhân bây giờ thực lực có hạn, không cách nào hội họa ra trận pháp cường đại. Bằng không mà nói, hắn đợi chút nữa muốn đối phó cửu cung lão nhân, sợ rằng sẽ hội sẽ cực kỳ phiền phức. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức xuất thủ ngăn cản cửu cung lão nhân động tác. "Ô, nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể biết đến trận này." Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân xuất thủ lúc, cửu cung lão nhân biểu lộ biến đổi, kinh ngạc Mạc Thanh Vân vậy mà nhận ra hắn muốn hội họa trận pháp. Mạc Thanh Vân nhìn bất quá 16-17 tuổi, lại có thể một chút nhìn ra hắn vẽ ra vẽ trận pháp. Loại thiên phú này thế nhưng là không đơn giản. Đồng lực xạ tuyến tại cửu cung lão nhân chấn kinh Mạc Thanh Vân trận pháp thiên phú lúc, một đạo tử sắc lưu quang theo Mạc Thanh Vân trong mắt bắn ra, đánh vào cửu cung lão nhân hội họa phù văn bên trên. Phúc phúc, tại Mạc Thanh Vân đồng lực xạ tuyến oanh kích dưới, cửu cung lão nhân hội họa phù văn lập tức chấn động, tiêu tán tại trên bầu trời. Cửu cung lão nhân trận pháp bị Mạc Thanh Vân cho phá, ngươi vậy mà phá của ta trận pháp. Nhìn thấy một màn này về sau, cửu cung lão nhân lập tức biểu lộ biến đổi, trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chỉ là tại cửu cung lão nhân nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai con ngươi màu tím về sau, biểu lộ lập tức càng thêm khiếp sợ, kinh ngạc nói: "Thiên thiên hồn ma đồng, ngươi là thiên hồn tộc nhân?" Cửu cung lão nhân một mặt vẻ hoảng sợ. Giờ phút này Mạc Thanh Vân trong mắt hắn phảng phất là cái gì kinh khủng tồn tại. Thiên hồn tộc nhân nghe được cửu cung lời của lão nhân, Mạc Thanh Vân trong lòng càng thêm nổi lên nghi ngờ. Cái này cửu cung người tới lời nói, để hắn cảm thấy không hiểu ra sao. Không có ngưng tụ hồn tinh, tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghi hoặc thời khắc, cửu cung lão nhân bỗng nhiên biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng ra. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt cũng không còn e ngại. Tương phản, cửu cung lão nhân thời khắc này nụ cười so với trước đó còn càng thêm hơn mấy phần. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cười lạnh nói: "Nguyên lai ngươi thiên hồn ma đồng còn không có thức tỉnh. Dạng này ngươi còn không phải đối thủ của lão phu. Tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn để lão phu đoạt xá đi." Cửu cung lão nhân vừa nói xong, liền lần nữa đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Tư không họa trận lần nữa hướng Mạc Thanh Vân oanh tới. Đồng lực xạ tuyến thấy một lần cửu cung lão nhân xuất thủ, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lần nữa phát ra đồng lực xạ tuyến, đối cửu cung lão nhân tiến hành xuất thủ, ngăn cản hắn khắc họa trận pháp. "Tiểu tử, ngươi còn không có thức tỉnh thiên hồn ma đồng, trong hai con ngươi đồng lực có hạn, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn cản được ta mấy lần." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân liên tiếp thi triển đồng lực xạ tuyến, Cửu cung trên mặt lão nhân nụ cười lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Lão đầu, ngươi cao hứng quá sớm. Nghe được cửu cung lão nhân đắc ý ngữ điệu, Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, phát ra một đạo khinh thường ngữ điệu ra. Quang môn võ hồn. Hiện phong ấm chi môn. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền đem quang môn võ hồn kêu gọi ra, thi triển ra võ hồn thần thông. Võ hồn thần thông vừa ra, liền hóa thành một đạo mini bản quang môn, hướng phía cửu cung lão nhân cực tốc đánh tới. Đây là cái gì công kích? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, cửu cung lão nhân biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân thủ đoạn. Phúc phúc, chỉ là tại cửu cung lão nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc thời khắc, phong ấm chi môn trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn, đối với hắn thần hồn tiến hành phong ấm. Phong ấm thần hồn, đây là võ hồn thần thông phong ấm chi môn tiến hóa sau năng lực. Bị phong ấm chi môn phong ấm, cửu cung lão nhân khí thế trên người lập tức cực tốc yếu bớt. Chỉ chốc lát, cửu cung lão nhân khí thế trên người liền suy yếu đến hư hình cảnh đỉnh phong trình độ. Sao, tại sao có thể như vậy? Như vậy phát hiện về sau, cửu cung lão nhân lập tức biến sắc, trong lòng cảm thấy hoảng sợ không thôi. Giờ phút này Mạc Thanh Vân thủ đoạn chính là hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thực sự quá mức vượt dị. Lão đầu, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì trò gian trá. Phong ấm cửu cung lão nhân võ hồn về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức đối với hắn lần nữa đồng thủ. Hồn thiên ấm. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền tế ra 27 mai linh hồn chiến ấm, hướng phía cửu cung lão nhân oanh kích mà đi. Cửu cung lão nhân chỉ là linh hồn thể, đối phó hắn tự nhiên là công kích linh hồn hiệu quả càng tốt hơn một chút. Tiểu ca, thủ hạ lưu tình. Nhìn thấy linh hồn chiến ấm đánh tới, cửu cung lão nhân lập tức chịu thua, hướng Mạc Thanh Vân phát ra cầu xin tha thứ ngữ điệu, liên xưng hô cũng thay đổi. Không chịu thua không được a. Cửu cung lão nhân có loại cảm giác giống như hắn bị những cái kia hồn thiên ấm oanh trúng, không chết cũng phải lột ra a. Nghe được cửu cung lời của lão nhân, đình chỉ động tác trên tay, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, cho ta một cách không giết ngươi lý do. Thái cổ chí tôn 22 chương 211 thu phục chín cung lão nhân. Ta có thể trở thành ngươi tinh tướng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, cửu cung lão nhân cắn răng, làm ra một cái chật vật quyết định. Dù sao, một khi thành Mạc Thanh Vân tinh tướng, chẳng khác nào đem tính mạng của mình bỏ vào Mạc Thanh Vân trong tay. Muốn làm ra quyết định như vậy, đối với bất cứ người nào tới nói đều là phi thường gian nan. Bất quá, lúc này cùng tính mệnh so sánh, cửu cung lão nhân cũng liền không quản được nhiều như vậy. Liền mạng nhỏ cũng không có, còn nói cái gì cái gọi là tôn nghiêm cùng mặt mũi, vậy liền lộ ra quá ngu xuẩn. Giống như cửu cung lão nhân này loại sống vô số năm lão quái vật, dạng gì tràng diện chưa thấy qua. Mặt mũi cái này bên trong đồ vật với hắn mà nói, thật đúng là không phải trọng yếu như vậy. Tinh tướng nghe được cửu cung lời của lão nhân, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, có chút không hiểu cửu cung lời của lão nhân ý. Hỏi, tinh tướng là cái gì? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, cửu cung lão nhân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, phảng phất đối đãi người ngoài hành tinh nhìn xem Mạc Thanh Vân. Kinh ngạc nói, ngươi không biết cái gì là tinh tướng? Mạc Thanh Vân thời khắc này lời nói, quả thực là đem cửu cung lão nhân cả kinh không nhỏ, để hắn cảm giác như vậy không chân thật. Thu phục tinh tướng, đây là thiên hồn nhất tộc năng lực thiên phú, Mạc Thanh Vân thậm chí ngay cả cái này cũng không biết. Cái này còn tính là một cái hợp cách thiên hồn tộc nhân sao? Nếu để cho cửu cung lão nhân biết rõ, Mạc Thanh Vân thiên hồn ma đồng là thông qua luyện hóa nhãn ma mà đến, hắn liền sẽ không có vẻ mặt như thế. Ăn đối với cửu cung lão nhân tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ hiếu kỳ nói ra, cùng ta nói một chút thiên hồn nhất tộc sự tình, cùng cái này tinh tướng đến cùng cái gì? Giống như câu trả lời của ngươi có thể làm cho ta hài lòng, ta liền tha cho ngươi một mạng. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Cửu cung sắc mặt của lão nhân hơi đổi, không tự chủ lộ ra một tia cười khổ ra. Hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bị một cái chân nguyên cảnh tu vi tiểu tử uy hiếp. Bất quá, lúc này tình thế so với người thấp, hắn cũng chỉ đành nhịn. Không có cách nào a, bảo trụ mạng nhỏ mới là mấu chốt. Hơi sửa sang một chút cảm xúc, Cửu cung lão nhân mở miệng nói. Thiên hồn nhất tộc là man hoang đại lục bên trên, xếp hạng toi 100 cường đại chủng tộc. Bọn hắn thiên hồn ma đồng một khi thức tỉnh, liền có thể ngưng tụ hồn tinh, từ đó mở ra hồn cung. Huyết mạch càng mạnh thiên hồn tộc nhân, có thể mở hồn cung liền càng nhiều. Huyết mạch thuần chính nhất hoàng tộc thiên hồn tộc nhân, có thể làm được cửu tinh thập bát cung tình trạng. Ta trước đó chủ nhân chính là một vị cửu tinh thập bát cung thiên hồn tộc nhân. Còn như tinh tướng nói đến đây, cửu cung lão nhân dừng một chút, lộ ra một tia đắng chát biểu lộ. Nói tiếp, tinh tướng thì là bị thiên hồn tộc nhân nô hóa, cầm tù tại 10 bát tinh cung bên trong người hầu. Xem cửu cung lão nhân thời khắc này biểu lộ, hiển nhiên hắn đối với tinh tướng cái thân phận này vẫn là cảm thấy có chút tự ti cùng bất đắc dĩ. Hồn tinh, cửu tinh thập bát cung. Nghe xong cửu cung lời của lão nhân, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức dâng lên một cỗ sóng lớn vỗ bờ. Những tin tức này toàn bộ vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Cái này thiên hồn nhất tộc đến cùng là dạng gì tồn tại, còn có kia man hoang đại lục lại là cái gì địa phương? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng tràn đầy ý tò mò, đối với cửu cung lão nhân trong miệng hết thảy tràn đầy chờ mong. Ngắn ngủi kích động về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu suy nghĩ, thầm nghĩ, của ta thiên hồn ma đồng là luyện hóa nhãn ma tiến hóa mà đến. Nói như vậy, nhãn ma phải cùng thiên hồn nhất tộc có chút liên quan. Còn có kia thần bí lông mi, chắc hẳn cũng cùng thiên hồn tộc nhân có liên quan. Như vậy, cái này bách quốc chiến trường chẳng phải là cùng thiên hồn nhất tộc, cùng man hoang đại lục có chớ loại liên hệ? Ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức giật mình, nhịp tim lập tức gia tốc. Cùng này đồng thời, trong lòng của hắn ý tò mò cũng đạt tới chưa từng có tình trạng. Ngày khác, ta nhất định muốn tiến về man hoang đại lục nhìn xem, tới kiến thức thoáng cái kia thiên hồn nhất tộc. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kiên định, nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm làm xuống một cái quyết định. Hơi trầm mặc một chút, Mạc Thanh Vân lần nữa hướng cửu cung lão nhân xem ra, lạnh lùng nói: ngươi nói muốn trở thành của ta tinh tướng, thế nhưng là theo như lời ngươi nói, nếu như ta muốn thu phục tinh tướng, nhất định phải mở tinh cung mới được. Bây giờ cũng không có mở ra tinh cung, tựa hồ không cách nào thu ngươi làm tinh tướng a. Mạc Thanh Vân một mặt vẻ lạnh lùng, lại nói tiếp: nếu là như vậy, ta đưa ngươi giữ ở bên người, chẳng phải là thành một cái tiềm ẩn uy hiếp? Cái này đối ta tới nói, có thể tính không lên một chuyện tốt. Tiểu tiểu ca chấm đắc, xin nghe ta nói, xin nghe ta nói. Xong nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, cùng cảm nhận được Mạc Thanh Vân phát ra sát ý, cửu cung lão nhân vội vàng mở miệng nói: nếu là ta trở thành ngươi tinh tướng, đến lúc đó ta nắm giữ hết thầy thủ đoạn, ngươi cũng có thể tùy ý thi triển. Nói cách khác, ngươi thu phục ta trở thành ngươi tinh tướng, tương đương với thêm một người giúp ngươi nghiên cứu trận đạo. Lại là dạng này. Nghe xong cửu cung lời của lão nhân, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, lập tức có ta tâm động. Như thật giống cửu cung lão nhân nói đến dạng này, chỉ cần đem cửu cung lão nhân thu làm tinh tướng, vậy liền tương đương với hắn có thể nhất tâm nhị dụng, thêm một người giúp hắn nghiên cứu trận pháp. Chuyện tốt như vậy, thế nhưng là tìm cũng không tìm tới a. Cái này thiên hồn nhất tộc tốt cường đại chợt, Mạc Thanh Vân trong lòng kích động không thôi. Thầm nghĩ, còn có, nếu là có thể đạt tới cửu tinh thập bát cung tình trạng, chẳng phải là nói có thể thu phục 18 cái tinh tướng, có được 18 loại năng lực, tương đương với có 18 người tại thay mình tu luyện. Thẳng thắn phanh nghĩ tới đây về sau, Mạc Thanh Vân nhịp tim lập tức gia tốc, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Ngoan ngoãn long chỗ đông, một người tương đương với 18 người tu luyện, nắm giữ 18 thủ đoạn, nghĩ không ngưu chỉ sợ cũng khó khăn à. Nguyên lai Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, nếu là có biện pháp khống chế lại Cửu Cung lão nhân, hắn cũng là không nỡ đem hắn giết chết. Dù sao, nắm giữ một cái có thể hư không hóa trận thủ hạ, đây chính là một kiện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Bây giờ lại nghe Cửu Cung lão nhân kiểu nói này, Mạc Thanh Vân liền càng thêm tâm động lên, không đành lòng đem Cửu Cung lão nhân giết đi. Mặt khác, dựa theo Cửu Cung lão nhân nói, như hắn đem Cửu Cung lão nhân thu làm tinh tướng, đến lúc đó chẳng phải là nói hắn cũng có thể làm đến hư không hóa trận. Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Vân trong lòng liền càng thêm kích động cùng mong đợi. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có lập tức đáp ứng Cửu Cung lão nhân, lưu hắn lại mạng nhỏ. Dù sao, mặc dù Cửu Cung lão nhân nói rất mê người, nhưng nếu không cam đoan có thể hoàn toàn khống chế lại Cửu Cung lão nhân, Mạc Thanh Vân hay là không muốn lưu lại một cái tiềm ẩn uy hiếp ở bên người. Ngươi nói xác thực rất mê người, không thể phủ nhận, ta cũng có chút tâm động. Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh nhìn xem Cửu Cung lão nhân, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá đây hết thảy đều đề nghị tại ta mở ra tinh cung, đưa ngươi thu làm tinh tướng trên cơ sở. Thế nhưng là bây giờ ta không có thức tỉnh đồng tử, cũng không có mở ra hồn cung, không cách nào đưa ngươi thu phục làm tinh tướng. Như vậy, ta đưa ngươi giữ ở bên người vẫn là quá nguy hiểm, cái nguy hiểm này ta không muốn bốc lên. Lời nói xong, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt trầm xuống tới, trên thân lần nữa phóng xuất ra sát ý. Tiểu ca khoan đồng thủ đã, xin nghe ta nói, gặp Mạc Thanh Vân lại muốn đồng thủ, Cửu Cung lão nhân lập tức biểu lộ biến đổi, mở miệng nói, lão hủ nơi này có một môn nhiếp hồn ấm ký, chỉ cần tại người khác trong linh hồn gieo xuống một viên chính mình linh hồn ấm ký, liền có thể trưởng khống sinh tử của người khác, không cần lo lắng đối phương sẽ làm phản. A, lại có này thuật. Nghe được Cửu Cung lời của lão nhân, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lộ ra một tia vẻ ngoài ý muốn, thầm nghĩ, như thế nói đến, cái này nhiếp hồn ấm ký năng lực hẳn là xích luyện luyện hóa huyết nô thủ đoạn tương tự. Tự nói một câu về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh chìm, đối Cửu Cung lão nhân nói, đem kia nhiếp hồn ấm ký pháp quyết cho ta đi. Nếu ngươi nói không giả, ta liền lưu ngươi một mạng. Sau đó, Cửu Cung lão nhân liền đem nhiếp hồn ấm ký pháp quyết truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong đầu, để Mạc Thanh Vân nghiệm chứng thật giả. Một phen nghiệm chứng về sau, Mạc Thanh Vân xác nhận không giả về sau, liền dựa theo pháp quyết bên trên giảng thuật, tại Cửu Cung linh hồn của ông lão bên trong gieo chính mình nhiếp hồn ấm ký. Cho Cửu Cung lão nhân gieo xuống nhiếp hồn ấm ký về sau, Mạc Thanh Vân cùng Cửu Cung lão nhân ở giữa lập tức sinh ra một loại liên hệ. Mối liên hệ này so với hắn cùng xích luyện ở giữa còn muốn tới càng thêm mãnh liệt, tương hỗ ở giữa giao lưu càng thêm thuận tiện. Như thế xem ra, cái này nhiếp hồn ấm ký so xích luyện luyện hóa huyết nô thủ đoạn còn muốn tới cao minh một chút. Lão nô Cửu Cung gặp qua chủ nhân. Bị Mạc Thanh Vân gieo xuống nhiếp hồn ấm ký về sau, Cửu Cung mặt lộ vẻ cung kính cho Mạc Thanh Vân hành lễ. Đứng lên trước đi, nhìn thấy Cửu Cung lão nhân hành lễ, Mạc Thanh Vân đối với hắn khoát tay áo, đối với hắn bàn giao nói, tên ta là Mạc Thanh Vân, về sau ngươi gọi ta thiếu chủ hoặc là Thanh Vân thiếu gia đều được. Mạc Thanh Vân hướng Cửu Cung lão nhân bàn giao một chút, cùng một chút thân phận của mình. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Cung lão nhân gật đầu lên tiếng, cung kính đứng tại Mạc Thanh Vân trước người, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân phân phó. Phong ấm chi môn giải thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân đưa tay hướng Cửu Cung lão nhân từng ngón tay ra, giải trừ đối Cửu Cung lão nhân phong ấm. Đón lấy cửu cung lão nhân tu vi liền khôi phục, chỉ chốc lát tự khôi phục được nửa bộ thiên linh cảnh trình độ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lão nhân lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra chấn kinh nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Giải trừ cửu cung lão nhân phong ấm, Mạc Thanh Vân cùng cửu cung lão nhân lại nói chuyện với nhau một phen, hỏi đến một chút liên quan tới man hoang đại lục cùng thiên hồn nhất tộc sự tình. Chỉ là để Mạc Thanh Vân thất vọng, cửu cung lão nhân bởi vì dùng linh hồn trạng thái sống sót quá lâu, rất nhiều ký ức đều quên lãng. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền không hỏi thêm nữa, tiếp tục luyện hóa cửu cung trận co lại tới.